Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 461 đến 470. Cao Thủ Thâu Hương, chương 461, lễ vật của Âu Dương Phong. Lệnh Hồ Xung không biết vì sao nàng nổi giận, đành đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Nhậm Doanh Doanh cũng cảm thấy vừa rồi mình có chút nặng lời, liền nói, Xung ca, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Nhưng Tống công tử, hắn, Lệnh Hồ Xung muốn nói Tống Thanh Thư đang xuất thủ cứu giúp, giờ mình bỏ hắn ở lại để chạy trốn thì thật bất nghĩa. Nhưng nhớ tới Nhậm Doanh Doanh vừa rồi cảnh cáo, nên im miệng không nói hết câu, chỉ là sắc mặt phản đối, không muốn một mình đào mạng, cứ để cho bọn họ cắn xé lẫn nhau đi thôi. Nhậm Doanh Doanh không muốn nhìn tới bóng người Tống Thanh Thư, liền kéo Lệnh Hồ Xung liền đi. Lệnh Hồ Xung nghiêm nghị nói, Doanh Doanh, muội làm vậy là không đúng. Hắn còn chưa nói hết, Nhậm Doanh Doanh liền òa khóc lên, Xung ca cái gì cũng không biết, chỉ biết trách cứ muội. Lệnh Hồ Xung hoảng hốt rồi, Doanh Doanh, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Hắn khinh bạc muội. Nhậm Doanh Doanh bật thốt lên, lời mới vừa nói ra liền hối hận không kịp rồi. Cái gì? Lệnh Hồ Xung mắt trợn sắp nứt. Một nam nhân dù cho rộng rãi đến cách nào, nhưng về phương diện này đều là hẹp hòi. Ta muốn giết hắn. Nhậm Doanh Doanh lại càng vội hơn, Xung ca đừng đi, muội vừa rồi chỉ là nói dối gạt. Lệnh Hồ Xung sững người lại, nghi hoặc nhìn nàng, gạt ta? Thấy Lệnh Hồ Xung phản ứng mạnh như vậy, Nhậm Doanh Doanh nào dám nói thật với hắn, ấp a ấp úng nói, muội thấy Xung ca không chịu đi, nên lo lắng ở lại chỗ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lệnh Hồ Xung dở khóc dở cười, Doanh Doanh, làm gì phải dùng đến danh tiết của nữ tử mà đùa giỡn như vậy, ta cùng ngươi đi là được rồi. Lệnh Hồ Xung tuy rằng chú trọng đạo nghĩa giang hồ, nhưng cũng không phải là tên ngốc, lựa chọn giữa tình nhân và một nam nhân xa lạ, thì ngay kẻ ngu si biết làm sao để mà chọn ai. Nghe Lệnh Hồ Xung nhắc tới danh tiết, Nhậm Doanh Doanh sắc mặt trắng nhợt, miễn cưỡng nói, chúng ta đi thôi. Nhìn hình bóng hai người biến mất ở xa xa, Âu Dương Phong không nhịn được chửi ầm lên, họ đều đã đi mất rồi, ngươi còn điển trò cho ai xem đây. Tống Thanh Thư liền thu tay lại, lúng túng cười cợt, vẫn là Âu tiên sinh hiểu vãn bối. Nếu không cần có ngươi hỗ trợ, lão phu đâu rảnh cùng ngươi làm cái trò hồ đồ này. Âu Dương Phong trầm mặc hừ một tiếng, Tống Thanh Thư liền vỗ trước ngực nói, chỉ cần Âu Dương tiên sinh có việc, thì một câu nói của tiên sinh, dù cho phải bước vào dầu sôi lửa bỏng, vãn bối tuyệt không một chút nhíu mày. Âu Dương Phong vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, hy vọng đến thời điểm đó ngươi còn nhớ tới câu nói này. Tống Thanh Thư ung dung, Âu Dương tiên sinh yên tâm, nếu chúng ta cùng liên thủ, thiên hạ dù to lớn đến đâu cũng có thể san bằng, vãn bối làm sao nhíu mày chứ. Âu Dương Phong cười không nói, cũng không tiếp lời, nói tránh đi, tiểu tử ngươi đúng là bản lĩnh, mỗi lần gặp mặt lại ngươi đều có nữ nhân khác kề cận, ngay cả Thánh Cô Nguyệt Thần Giáo cũng không có từ, vẫn còn có chưa làm được gì hết đây này. Tống Thanh Thư ngượng ngùng nói, Âu Dương Phong thì tỏ vẻ khinh bỉ hắn, đúng rồi, tại sao Âu Dương tiên sinh lại tìm đến Lệnh Hồ Xung gây phiền phức. Tống Thanh Thư nghiêm nghị, tò mò hỏi, ai bảo hắn tham gia Kim Xà Đại Hội? Âu Dương Phong cười nhạt, tựa như đây là một chuyện bình thường mà lão phải làm. Tống Thanh Thư hơi kinh ngạc rồi liền phản ứng lại, ngày mai Lệnh Hồ Xung trùng hợp có đối thủ là Dương Quá, Âu Dương tiên sinh quả thật là dối trá. Tống Thanh Thư phiền muộn nói rằng, đâu có quy định nào cấm lão phu làm như vậy. Âu Dương Phong thản nhiên đáp, ngươi chắc không quên Kim Xà Doanh tổ chức đại hội lần này với mục đích thực sự của họ, chuyện luận võ chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là chọn lựa một thực lực mạnh mẽ lên làm thủ lĩnh. Nói như vậy thì cũng rất có đạo lý. Tống Thanh Thư đột nhiên biến sắc mặt, Âu Dương tiên sinh sẽ không sẽ vì giúp Dương Quá mà cũng âm thầm tính toán với vãn bối chứ? Âu Dương Phong không tỏ rõ ý kiến nói, lão phu bảo đảm ngươi sẽ đi vào đến trận đấu cuối cùng. Tống Thanh Thư cũng mỉm cười, so với chuyện của vãn bối thì vãn bối cảm thấy Âu Dương tiên sinh nên quan tâm đến Dương Quá nhiều hơn đi. Hắn tiến vào trận đấu cuối cùng thì xác suất có thể là thấp hơn với vãn bối nhiều. Âu Dương Phong nhướng mày, lần đầu tiên không có phản bác lại, hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận lời nói này. Cô nương A Thanh kia xác thực rất là lợi hại. Những năm gần đây Âu Dương tiên sinh không phải tự xưng là đệ nhất thiên hạ, làm sao cũng sợ đến tiểu cô nương kia. Tống Thanh Thư trêu tức lão, Âu Dương Phong hừ, ngươi cũng không cần kích lão phu, nếu là luận võ, lão phu đúng cũng không phải là đối thủ của nha đầy đó. Nhưng nếu đanh nhau sinh tử sống mái, hu chết vào tay ai thì cũng còn chưa biết chừng. Trong giọng nói rất tự nhiên tỏa ra cuồng ngạo, Tống Thanh Thư cũng không hoài nghi Âu Dương Phong nói giả. Dù sao lão đã có biệt hiệu là Tây Độc, công phu dùng độc đã danh tiếng chưa kể là võ công cao cường. Nếu muốn nhân cơ hội ám hại, A Thanh nói không chắc lúc chưa thấy mặt của lão thì thân đã trúng kịch độc rồi. Đột nhiên Tống Thanh Thư nghi ngờ liếc mắt nhìn lão, Âu Dương tiên sinh tìm vãn bối nhờ hỗ trợ chuyện gì? Đừng nói là cùng đi với lão đến giết A Thanh chứ. Trong lòng hắn đã có chủ ý quyết định, nếu là Âu Dương Phong gật đầu, chính mình liều mạng sau đó cho dù bị cười cũng phải nhanh chân mà chạy, đùa gì kiểu như thế. Nếu muốn giết A Thanh, hắn cùng với Âu Dương Phong phỏng chừng phải đánh đổi, nếu nhẹ nhất thì là tất cả đều trọng thương, tu vi võ công sẽ bị rơi xuống hơn nữa. Làm việc lỗ vốn như thế thì hắn đâu có ngu mà làm, huống chi A Thanh như thế một cô nương tuyệt sắc, hắn cũng thương hương tiếc ngọc không nỡ a. Xem ra lão phu chưa nói ra ngươi đã sợ rồi. Âu Dương Phong khinh thường liếc mắt nhìn hắn, tựa như là nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn. Vừa rồi ai đã có lời nói cuồng ngạo hai ta hai liên thủ đánh khắp thiên hạ cũng có thể nghênh ngang rời đi. Khà khà khà, Tống Thanh Thư đành giả vờ ngây ngốc. Yên tâm đi, lão phu cũng không phải ngu ngốc. Huống chi còn có tên tiểu hòa thượng hư trúc cũng không hề đơn giản. Lão phu cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở để cuối cùng là làm mai mối cho người khác đâu. Âu Dương Phong hừ một tiếng. Nguyên lai Âu Dương tiên sinh có chủ ý để cho bọn đánh nhau lưỡng bại câu thương à. Tống Thanh Thư hiểu ra, hư trúc xác thực rất thần bí. Ngày hôm nay xuất ra 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Cũng không ai biết hắn chân chính tuyệt chiêu của hắn là cái gì. A Thanh sẽ cùng hắn tỉ thí, không hẳn có thể chắc thắng được. Vậy đến tột cùng thì lão tìm vãn bối để nhờ hỗ trợ cái gì? Tống Thanh Thư thấy càng lúc càng bị hồ đồ rồi. Chuyện tốt, trong khi nói chuyện Âu Dương Phong đã mang theo Tống Thanh Thư đi vào cửa miệng hang một sơn động bí mật, chỉ tay lối vào bên trong, tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Tống Thanh Thư nghi hoặc nhìn theo phương hướng chỉ tay của lão, thì thấy một nữ nhân lẳng lặng đang nằm ở trên đám cỏ khô, bị người điểm huyệt nằm nghiêng xoay người đối diện trong vách đá hang động, vì thế Tống Thanh Thư nhìn không thấy được khuôn mặt nàng. Nhưng đường cong linh lung trên thân thể kia cũng đã là rất mê người, bộ xiêm y váy dài màu trắng, bên dưới là cái mông lớn nảy nở nhưng lai vuông tròn, dịu dàng nắm chặt bờ eo hơi nhỏ, cùng đôi chân dài, thân thể hợp thành một dãy núi dài liên miên có lồi có lõm, quả nhiên là mỹ diệu đến cực điểm. Tống Thanh Thư do đứng trên nhìn hướng xuống cũng thấy một bên ngực, hiện lên nửa vòng tròn cao cao no đủ đến mức trướng phình đứng vững lấy, theo hô hấp hơi phập phồng, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn. Tống Thanh Thư cũng có thể cảm nhận được cái bâu vú kia co giãn cùng xúc kinh người đến chừng nào, dù là Tống Thanh Thư thân kinh bách chiến bách thắng với nữ nhân, không thừa nhận cũng không được, nàng tuyệt đối là nữ nhân bên trong nữ nhân, là vư vật mà tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ được nàng ân huệ cho lên trên giường. Nghe được tiếng âm thanh cửa động, người nữ nhân kia nỗ lực xoay đầu lại, lộ ra một dung nhan hoa đào tuyệt sắc, thanh nhã tú lệ bên trong mang theo nét quyến rũ ba phần họa quốc ương dân. Vừa thanh tao yên nhiên bên trong rồi lại mơ hồ chen lẫn một ít hồ mị yêu giả. Bất ngờ đó chính là giang hồ đệ nhất mỹ phụ danh xưng Hoàng Dung. Cao thủ thâu hương, chương 462, chương 458, tìm cách khuất phục Hoàng Dung. Con bà nó, Tống Thanh Thư không nhịn được tuôn ra một câu chửi. Lão đã bắt Hoàng Phu Nhân đến đây sao? Này, có cái gì ngạc nhiên chứ? Âu Dương Phong thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Xú nha đầu đã từng làm hại lão phu, lại làm cho lão phu phải chịu điên điên khùng khùng suốt mười mấy năm qua, lão phu đã sớm muốn thu thập, chỉ tiếc là lúc nào bên người nàng nếu không có Quách Tĩnh thì cũng là có Hoàng lão tà, cho nên không tiện hạ thủ, hiếm khi thấy xú nha đầu này lạc đàn, lúc này không hạ thủ thì còn chờ đến khi nào đây. Nghe được Âu Dương Phong nói, Hoàng Dung vô cùng hối hận, chính mình trước khi ra đi thì Tĩnh ca đã là nhắc nhở chuyến đi này có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, chỉ tiếc vì muốn tìm gặp Quách Phù, nên không hề đem lời của Tĩnh ca coi là chuyện đáng lưu tâm, cứ cho rằng dựa vào bản lĩnh của Đả Cẩu Bổng Pháp cùng với danh tiếng của mình nhiều năm qua thì để tự bản vệ sẽ không có vấn đề gì. Ai ngờ Âu Dương Phong loại nhân vật cấp độ tông sư này chẳng hề để ý đến thân phận mặt mũi của nàng mà ra tay. Lão mới vừa rồi đã nói muốn vãn bối hỗ trợ chính là cái chuyện này. Tống Thanh Thư nuốt nước bọt, có chút khó khăn nói ra. Nghe được giọng nói của hắn, Hoàng Dung đôi mắt nhất thời sáng ngời. Âu Dương Phong cùng mình thì không thể nào giải được cừu hận, mặc cho mình có dẻo miệng đến đâu cũng không cách nào đánh động được lão. Nhưng Tống Thanh Thư thì khác, hắn ta so với tuyệt đối muốn so với dầu muối bất xâm Âu Dương Phong thì dễ đối phó hơn nhiều. Huống chi hắn vào lúc ban ngày còn đã cứu mình một lần, dù sao trong xương của hắn hẳn vẫn còn có chút hiệp nghĩa. Làm sao vậy? Mới đầu thì vỗ ngực vang trời, kết quả mới vừa nghe lão phu nhắc đến A Thanh thì lúng túng, hiện tại bây giờ làm việc nhỏ như thế này cũng làm ngươi phải lúng túng. Âu Dương Phong chế giễu nhìn hắn, cái chuyện này không phải là lúng túng hay không túng a. Tống Thanh Thư đau đầu cực kỳ, nhưng chuyện như vậy thì thật sự không có cách nào giúp lão được đâu. Âu Dương Phong tuy rằng chưa có nói rõ muốn hắn giúp như thế nào, nhưng lấy cừu hận của lão đối với Hoàng Dung, bây giờ tìm đến hắn một tên chuyên bẻ hoa bắt bướm mang đến đâu, thì dùng cái đầu ngón chân cũng có thể đoán được ý định của Âu Dương Phong. Ngươi đã biết lão phu muốn ngươi làm cái gì rồi sao? Âu Dương Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Chẳng lẽ vãn bối phải giả ngây giả dại làm như không biết gì? Tống Thanh Thư phì một cái. Một bên Hoàng Dung nghe được thì âm thầm hoảng sợ. Giữa Âu Dương Phong và Tống Thanh Thư hai người nói chuyện cứ ngươi một lời, ta một lời không có chút gì là khách xá. Có thể chứng minh hai người này có mối quan hệ bằng hữu. Nếu như Tống Thanh Thư là bằng hữu của Âu Dương Phong, chuyện rắc rối này không dễ xử lý rồi. Cứ cho là Tống Thanh Thư không vẽ đường cho Hu chạy, cũng chắc chắn sẽ không lại hại Âu Dương Phong. Dù sao những năm gần đây Tống Thanh Thư cũng coi như là đã có chút danh mỏng, được cùng cấp bậc làm bằng hữu với Âu Dương Phong thì có được mấy người. Cho nên nếu bây giờ mình có thể may mắn chạy trốn thoát được, tháng ngay sau này tuyệt đối sẽ không dễ chịu với Âu Dương Phong. Vì lẽ đó nàng chỉ cần Tống Thanh Thư có thể khoanh tay đứng nhìn, thì mình đã là tạ ơn thiên địa lắm rồi. Chuyện tốt như vậy, người khác đều cầu cũng cầu không được. Trong chốn giang hồ thiên hạ này có bao nhiêu nam nhân sáng nhớ chiều mong được bò lên trên giường của Hoàng Dung. Nếu không vì do tiểu tử ngươi cùng lão phu có quan hệ cũng không tệ lắm, thì lão phu làm sao để dành cái tiện nghi này cho tiểu tử ngươi? Hừ, không muốn lại được mà còn chậm chạp lề mề. Âu Dương Phong không nhịn được nặng nề hừ một tiếng, nói tiếp, ngươi có phải là nam nhân hay không vậy? Hoàng Dung hoa dung thất sắc, này mới hiểu được âm mưu của Âu Dương Phong, thầm mắng một tiếng vô liêm sỉ. Lão đường đường có thân phận là một trong giang hồ ngũ tuyệt của Võ Lâm, mà lại muốn làm ra chuyện như vậy, quả thực có thể nói là không hề chú ý đến mặt mũi danh tiếng. Hừ, vãn bối có phải là nam nhân hay không, thì không cần chứng minh với lão. Tại sao lão không tự chính mình bò lên trên người của Hoàng phu nhân cưỡng gian đi, mà nhất định phải muốn vãn bối động tay động chân? Bất quá tiếp theo câu nói của Tống Thanh Thư lại làm cho Hoàng Dung suýt chút nữa tức chết, thấy thế cuộc bây giờ đảo điên hết rồi. Những nhân vật này đều có võ công tuyệt đỉnh, làm sao đều vô sĩ như vậy chứ? Hoàng Dung lúc này khí tức hỗn loạn, bộ ngực đầy đặn càng thêm chập trùng bất định, nhìn qua cực kỳ mê người. Tống Thanh Thư lặng lẽ thu hồi ánh mắt, âm thầm thở dài, đúng là một vư vật, nhưng đáng tiếc mình thì chí tại thiên hạ, lại há có thể bởi vì một nữ nhân tuyệt sắc mà làm hỏng mưu tính cho tới nay của mình. Âu Dương Phong có thể không cân nhắc đến danh tiếng của lão, lão hành động chỉ tùy theo ngẫu hứng, còn hắn thì không làm được như thế. Hắn có mưu cầu kế hoạch quá nhiều, mà muốn thành công được những loại dự mưu như vậy, thì phải từ bỏ rất nhiều thứ của ham muốn bản thân. Tống Thanh Thư càng lúc càng có thể cảm nhận được câu nói kia của Âu Dương Phong, không muốn lại được. Vang lên trầm trọng, Âu Dương Phong bị Tống Thanh Thư hỏi ngược lại làm lão mặt nóng lên, lão tìm đến Tống Thanh Thư đúng là có âm mưu cùng kéo hắn xuống nước. Nếu sau này Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Chu Bá Thông mấy người này liên thủ tìm tới cửa để trả thù cho Hoàng Dung, thì lão vẫn còn có Tống Thanh Thư đứng ở phía bên cạnh, hai người bọn họ liên thủ, cho dù là Vương Trùng Dương phục sinh cũng không sợ, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ đến những người khác tìm đến trả thù. Hừ, lão phu từ trước đến giờ không háo nữ sắc. Âu Dương Phong câu nói này không phải là nói dối, huống chi lão tuổi đã rất cao, từ lâu đã sớm không ý nghĩ về cái phương diện này, không thích gần nữ sắc nhưng vẫn leo lên làm bậy bạ cho xong cũng được mà. Tống Thanh Thư một câu nói tiếp suýt chút nữa làm cho Âu Dương Phong xù lông tại chỗ, thấy lão ra vẻ muốn phùng mang nên hắn vội nói qua chuyện khác, đã vậy làm sao lão không tìm đến Dương Quá. Dương Quá từ nhỏ đã bị Hoàng Dung đối xử lạnh nhạt, bây giờ lại còn bị nữ nhi của Hoàng Phu Nhân chặt rớt một cái cánh tay, có thể hắn ta sẽ rất vui lòng tiếp nhận cái nhiệm vụ này. Âu Dương Phong lắc đầu một cái, Dương Quá tiểu tử kia ở bề ngoài tuy rằng như một sát thần, nhưng trong xương vẫn là có chút tôn sư trọng đạo. Nếu muốn hắn đối với Quách bá mẫu của mình làm ra chuyện như vậy thì tuyệt đối không thể, không chắc chắn ngược lại còn có thể cứu Hoàng Dung. Hoàng Dung trong lòng cả kinh, nghĩ thầm chính mình trước đây đối với Dương Quá có phải là quá mức phòng bị. Tống Thanh Thư nghe qua lại tức sạm mặt lại, này, Dương Quá thì tuyệt đối không thể làm cái loại chuyện này, lẽ nào lão cho rằng ta thì có khả năng làm? Âu Dương Phong cười lạnh, người khác không biết tiểu tử ngươi tâm địa gian dảo, chứ lẽ nào lão phu lại không biết sao? Vừa rồi kia ngươi lộng hí thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo, thủ đoạn rất cao minh, lão phu sống nhiều năm như vậy, giờ mới coi như thật sự mở rộng tầm mắt. Tống Thanh Thư đỏ mặt, lúc đó vãn bối chỉ là ngẫu hứng lên mà thôi, chứ trong tâm thì không thật sự làm chuyện như vậy. Hừ, chỉ sợ ngươi chuyên dùng thủ đoạn như vậy, nên mới lừa gạt được nhiều nữ nhân như vậy, họ luôn quay chung quanh bên cạnh ngươi. Âu Dương Phong đương nhiên không tin vào câu nói hoang đường của hắn. đừng dùng câu lừa gạt khó nghe như vậy chứ, vãn bối chỉ là chân tâm đối xử mỗi một người mỗi đoạn tình cảm mà thôi. Tống Thanh Thư nhất thời nổi giận, lão phu cũng không muốn tranh cãi với ngươi. Âu Dương Phong chỉ tay hướng về trên người Hoàng Dung, hãy nói về nữ nhân này đi, ngươi hãy tự nói một chút cho lão phu biết, trong cả ngày hôm nay, tổng cộng người đã liếc nhìn nàng bao nhiêu lần rồi. Cái ánh mắt kia tràn ngập dục vọng thèm muốn lão phu đã nhìn ra rất rõ ràng, hừ, đó chỉ là ánh mắt. Nhìn ngắm thưởng thức vẻ đẹp của Hoàng phu nhân, dù là Tống Thanh Thư da mặt đủ dày, nhưng bị Âu Dương Phong ở ngay trước mặt Hoàng Dung vạch trần ra tâm tư xấu xa, hắn cũng cảm thấy lúng túng cực kỳ, suýt chút nữa đem Âu Dương Phong mắng chết, cái lão biến thái này, cả ngày cứ đi nhìn trộm mình, không nói nữa. Nếu ngươi đối với Hoàng Dung đã có ý nghĩ thích thú, lão phu trao cho ngươi cơ hội, lẽ nào ngươi còn muốn lão phu đem Hoàng Dung cởi sạch xiêm y rồi đặt tại trước mặt thì ngươi mới chịu leo lên. Âu Dương Phong thấy Tống Thanh Thư cứ lề mề, đã thiếu kiên nhẫn rồi. Thấy Tống Thanh Thư vẫn trầm mặc không nói lời nào, Âu Dương Phong đột nhiên nhận ra được cái gì. Ngươi có phải là lo lắng chuyện hôm nay sẽ bị lan truyền ra ngoài làm ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi? Kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng chuyện đó, lão phu đã có biện pháp giải quyết rồi. Biện pháp gì? Tống Thanh Thư hỏi theo bản năng, vừa mới mở miệng ra thì nhận thấy chính mình cũng đang quá nóng ruột, sắc mặt lại đỏ lên. Âu Dương mỉm cười nhìn hắn, chuyện hôm nay, trừ ngươi biết, lão phu biết, còn lại có Hoàng Dung biết, ngươi chỉ cần phải nghĩ đến biện pháp ngăn chặn cái miệng của nàng nói ra là được rồi. Điều này làm sao có thể làm được? Tống Thanh Thư sửng sốt, phương pháp đơn giản nhất là sau khi giao hoang xong thì giết Hoàng Dung diệt khẩu. Âu Dương Phong trên mặt lóe qua dữ tợn, Hoàng Dung thì trong lòng lạnh lẽo một mảnh, nàng biết rõ ràng Âu Dương Phong hận mình thấu xương, đúng là đến thời điểm thì lão rất có khả năng làm như thế, trước cưỡng gian, sau đó giết. Tống Thanh Thư hắn giọng nói, chuyện tán tận lương tâm như vậy, vãn bối không thể làm được, đùa gì thế, Hoàng Dung loại thiếu phụ cực phẩm này, làm sao hắn cam lòng hạ độc thủ chứ, nếu như ngươi thương hương tiếc ngọc, thì lão phu còn có diệu kế khác. Âu Dương Phong chắp hai tay, cười vài tiếng. Nghe nói những năm qua Quách Tĩnh bận bịu với việc phòng ngự Tương Dương, nên không có thiết tha gì đến trong nhà mình có một kiều thê sắc nước hương trời, hơn nữa Quách Tĩnh ngốc phỏng chừng cũng không biết đến cái gì tình thú, Hoàng nha đầu những năm qua có lẽ cũng không có hưởng thụ qua cái gọi là vui sướng chân chính của nữ nhân. Lão phu thấy ngươi cũng là một tên hồ ly già đời trong chuyện bẻ hoa, nghĩ đến phương diện kia cũng có công phu thâm sâu, chỉ cần ngươi đêm nay biểu hiện đủ để xú nha đầu kia mê mẩn với cái cảm giác khoái lạc đó, đối với ngươi, Hoàng nha đầu muốn ngừng mà không ngừng được, thì nàng tự nhiên sẽ không nỡ đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra bên ngoài. Hoàng Dung nghe được mặt đỏ tới mang tai, hận không thể cầm lấy đã cẩu bổng mà tàn nhẫn đánh vào miệng của Âu Dương Phong. Bất quá nàng rõ ràng cho dù là mình có tự giải khai được huyệt đạo, thì cũng tuyệt không làm được đến mức này. Tống Thanh Thư vừa thấy cực kỳ quái lạ, vừa thương hại nhìn Âu Dương Phong. Đây chính là cái diệu kế mà lão nói tới. Hừ, lão không chỉ là sỉ nhục nhân cách của vãn bối, mà còn làm ô nhục sự thông minh của vãn bối đấy. Lão già này cứ nói chuyện như đùa, Hoàng Dung làm sao có khả năng bị mê muội để làm thịt rồi im lặng. Nếu hắn muốn nữ nhân, thì cứ vận dụng chân khí hoan hỷ thiện pháp, nhất là bây giờ hắn đã luyện đến cảnh giới chân khi tâm tùy ý động, đem nàng ở trên giường làm cho dù không muốn cũng phải đòi hỏi giao hoang, sau đó nàng vẫn là sẽ khôi phục lại lý trí, lấy sự thông minh của Hoàng Dung, thì ngày sau chính mình chết cũng không biết là chết như thế nào. Cao thủ thâu hương. Chương 463, phối hợp diễn trò, Âu Dương Phong cười mỉa, hiển nhiên lão cũng cảm thấy biện pháp này cũng có chút vô căn cứ, ngay Tống Thanh Thư là tay bẻ hoa già đời cũng nói là không thể, cái kia xem ra xác thực là không được, ngươi cũng không cần gấp, lão phu vẫn còn có một chiêu cuối cùng. Chiêu gì? Tống Thanh Thư đối với diệu kế của lão thì không ôm hy vọng gì cả, Hoàng Dung cũng nghe được thì cười lạnh, Âu Dương Phong suy nghĩ quá đơn giản về mình. Cho dù ngày hôm nay nếu sự thuần khiết khó mà giữ được, thì mình cũng sẽ không khuất phục đối với hai tên đồ vô sĩ này, ngày sau nhất định sẽ để cho các ngươi đánh đổi trả giá đau đớn thê thảm như thế nào. Tống Thanh Thư ở trong lòng Hoàng Dung ấn tượng khá tốt, giờ Hoàng Dung thấy hắn cùng Âu Dương Phong đang cùng với nhau cấu kết thương lượng biện pháp để làm việc xấu đối phó với mình, trong lòng bao nhiêu ấn tượng tốt đều vèo vèo rơi xuống đến đáy vực. Âu Dương Phong đột nhiên dùng một loại ngữ điệu kỳ lạ nói rằng, theo lão phu được biết, ngươi đã học được cửu âm chân kinh, vậy ngươi tất nhiên sẽ tinh thông di hồn đại pháp, lấy công lực của ngươi, thi pháp với Hoàng Dung, để cho Hoàng Dung quên hết tất cả những chuyện của đêm nay, tuyệt đối là dễ dàng như ăn cháo, hơn nữa ngươi còn có thể lưu lại trong lòng nàng một cấm chế, lúc nào người thèm muốn nàng, thì cứ kiếm đến nàng mà giao hoang, nàng sẽ vui sướng tuyệt đối, sẽ y thuận theo tiểu tử ngươi tuyệt đối. Tống Thanh Thư cả kinh, không ngờ tới Âu Dương Phong cũng có ý nghĩ giống như mình trước đó. Tống Thanh Thư vừa rồi cũng đã nghĩ tới biện pháp để chiếm được Hoàng Dung, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cách dùng Di Hồn Đại Pháp một đường này là có thể được, không những có an toàn mà còn không để lại hậu hoạn về sau. Hoàng Dung giờ thì đã biến sắc, nếu bọn họ dùng thủ đoạn nào khác thì mình cũng có biện pháp ứng đối, nhưng nếu quả thật trúng bị Trung Di Hồn Đại Pháp, việc mình bị cưỡng gian sau này cũng sẽ không nhớ ra được đã xảy ra cái gì. Nghĩ đến sau này, ngoài sáng thì ở trước mặt mọi người vẫn được võ lâm giang hồ kính ngưỡng là một nữ đại hiệp, nhưng mặt tối thì thân thể bị trở thành nơi phát tiết của nam nhân mỗi lúc bị triệu đến. Hoàng Dung liền cảm thấy được không rét mà run. Được rồi, vãn bối đồng ý với kế hoạch này. Tống Thanh Thư vừa gật đầu đồng ý với Âu Dương Phong, khiến cho trái tim của Hoàng Dung trầm đến đáy vực sâu. Thấy Tống Thanh Thư đáp ứng sảng khoái nhanh như vậy, Âu Dương Phong trái lại bắt đầu ngờ vực, ngươi sẽ không lừa gạt lão phu chứ? Vãn bối cũng không ngại cho lão đứng bên cạnh thưởng thức lúc vãn bối làm cái chuyện đó. Tống Thanh Thư nói làm cho Hoàng Dung suýt chút nữa tức hộc máu mồm, chính ngươi giày xéo ta còn không tính, lại còn muốn để cho Âu Dương Phong đứng ở một bên nhìn xem. Âu Dương Phong quan sát một thoáng vẻ mặt của Tống Thanh Thư, một lúc sau thì nở nụ cười, lão phu cũng không có cái sở thích đó, tiểu tử ngươi mau vào trong đi thôi, lão phu làm người tốt ở bên ngoài canh giúp cho các ngươi thì được, để tránh khỏi lũ chó mèo tới quấy rầy giấc mộng đẹp của các ngươi. Có thể đứng im ở bên ngoài góc tường để được nghe tiếng rên rỉ thanh tân thoát tục của chúng ta, vãn bối cũng thật bội phục lão rồi đấy. Nghe được Tống Thanh Thư nói móc, Âu Dương Phong mặt già đỏ ửng cả giận nói, ngươi đến tột cùng có vào hay không đây? Ấy, nhất khách trị thiên kim, vãn bối đương nhiên là vào. Tống Thanh Thư xoa xoa hai tay, cười khà khà rồi đi vào sơn động, dáng dấp còn tệ hơn kẻ hèn mọn. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới gần đây a. Hoàng Dung dãy dụa muốn đến lùi về sau, nhưng nàng đã bị Âu Dương Phong dùng thủ pháp điểm huyệt niêm phong huyệt đạo, cả người một tia khí lực cũng không nhấc lên được đến. Hoàng phu nhân có phong thái quốc sắc thiên hương, bây giờ đang nằm ngang dọc nằm ở trước mặt tiểu đệ, vậy hoàng phu nhân nói tiểu đệ muốn làm gì đây chứ? Tống Thanh Thư đi tới bên cạnh Hoàng Dung, cúi đầu kê mũi sát trên ngực nàng, hít vào một hơi thật dài, thật là thơm a. Tống Thanh Thư, ngươi là đệ tử võ đan, lại là phu quân chủ trưởng môn nhân phái Nga Mi, thân là danh môn chính phái, tại sao có thể làm ra cái loại chuyện xấu xa này? Hoàng Dung tâm tình kích động, hai bầu vú đầy đặn lại là một trận chập trùng. Tống Thanh Thư liếc một cái, vội vã dời ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, ta đối với sự hấp dẫn sắc đẹp sức chống cự hầu như là số không, hai bầu vú của ngươi cứ lên xuống như vậy, quả thật là muốn đưa tay xoa bóp lấy một phen. Đương nhiên ngoài miệng thì hắn nói khác đi, danh môn chính phái thì cũng có nhu cầu gần gũi với nữ nhân mà, huống chi tiểu đệ đã sớm bị trục xuất ra khỏi võ đan, đã không còn là đệ tử võ đan, còn trưởng môn Chu Chỉ Nhược, thì ngày hôm nay Quách phu nhân cũng không phải là không nhìn thấy, nàng cũng đâu có ngại tiểu đệ ở bên ngoài tìm nữ nhân khác. Hoàng Dung bị lời của hắn nói làm chấn kinh rồi, không nghĩ tới Tống Thanh Thư vô liêm sỉ đến mức như thế, thứ nhất lẽ thẳng khí hùng nói thẳng ra, thứ hai không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược lại có thể khoan nhượng tất cả những chuyện như thế này. Hoàng Dung tưởng tượng thoáng qua, nếu Tĩnh ca ở bên ngoài hái hoa bắt bướm như vậy, thì mình nhất định phải cùng với Tĩnh ca làm rối lộn tung lên. Hoàng Dung rõ ràng lúc này cũng không phải thời điểm cảm thán, thấy dùng đạo nghĩa giang hồ không thể đánh động tâm tư của Tống Thanh Thư, nên liền thay đổi phương pháp, ôn nhu nói, Tống công tử, ngươi tới tham gia đại hội Kim Xà lần này, hiển nhiên cũng là vì nhắm đến được làm Kim Xà Vương. Bây giờ ngươi đã tiến vào đến vòng thứ hai, lấy võ công của ngươi, rất khả năng cuối cùng sẽ đoạt lấy chiến thắng. Hà tất bởi vì một lần bị ấm đầu mà phá hủy tiền đồ của mình sao? Phải biết trên thế gian không có tường nào mà gió không lọt qua khe được. Việc ngươi làm trong ngày hôm nay chung quy như thế nào thì cũng sẽ có ngày bại lộ. Đến thời điểm đó ngươi ở trong chốn võ lâm giang hồ, sẽ bị người người xem là kẻ vô liêm sỉ gọi đánh. Bấy lâu ngươi nhọc nhằn khổ sở để được tất cả, mà cứ như vậy tan thành mây khói, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Thấy Tống Thanh Thư trầm mặc không nói, Hoàng Dung tận dụng mọi thời cơ nói tiếp, chỉ cần ngươi ngày hôm nay thả ta, ta bảo đảm chuyện đêm nay tuyệt không tiết lộ một câu, sau này còn có thể trở thành minh hữu tin cậy của ngươi, sẽ trợ giúp cho ngươi với tất cả trong khả năng. Ngươi cũng biết phu phụ của chúng ta ở trong chốn võ lâm vẫn có chút ít tiếng tăm. Tiểu tử thúi kia, ngươi đừng có ngu ngốc bị mấy câu nói của nữ nhân này làm cho xao động. Từ xa xa ngoài cửa động truyền đến tiếng của Âu Dương Phong. Tống Thanh Thư mắng, lão cứ đứng bên ngoài nghe trộm chuyện của vãn bối là sao? Âu Dương Phong thở dài, ngươi còn trẻ tuổi quá không tin tưởng được, lão phu chỉ là lo lắng ngươi bị lừa gạt a. Chuyển đề tài, Âu Dương Phong rất nhanh trở nên lạnh lùng. Hoàng nha đầu, ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là lựa chọn hầu hạ Giao Hoang với hắn, hoặc là ta sẽ đến một vùng nông thôn phụ cận tùy tiện tìm đến một thôn dân, hắn không biết đến cái gì là Quách Đại Hiệp Hoàng Bang chủ, cứ có nữ nhân xinh đẹp như vậy là cưỡi lên trên người của ngươi ngay, lão phu không tin là hắn sẽ đầu bò như họ Tống này. Hoàng Dung sắc mặt lại trắng thêm, nếu thật sự lão làm như vậy, còn chi bằng lực chọn Tống Thanh Thư đây, ít nhất mình còn có hy vọng thuyết phục được đối phương. Tống Thanh Thư nghe được cười khổ, hắn cũng biết Âu Dương Phong thật vất vả mới bắt được Hoàng Dung đến đây, nếu Hoàng Dung thật sự không mất đi danh tiết thì dù như thế nào lão cũng không để cho rời đi. Tống công tử, thấy Tống Thanh Thư sắc mặt âm tình biến hóa, Hoàng Dung không nhịn được kêu lên, âm thanh nhu mị, có một loại điềm đạm đáng yêu mềm yếu như là một cô nương, nữ nhân này thật đúng là một yêu tinh. Tống Thanh Thư lộ ra một vẻ mặt mất hồn, phu nhân thực sự là vô cùng đẹp đẽ a, dâm tặc vô sĩ. Hoàng Dung trong lòng thầm mắng, bất quá nàng rõ ràng đêm nay có thể tránh được tai nạn này hay không, vấn đề then chốt vẫn là ở trên người nam nhân đang ở trước mắt này, hai lần thử câu thông đều bị thất bại. Hoàng Dung hơi đỏ mặt, nàng quyết định thay đổi một loại mưu kế từ xưa tới nay luôn luôn là hữu hiệu. Tống công tử, ngươi còn có nhớ hay không lần đầu tiên chúng ta gặp mặt? Hoàng Dung ôn nhu hỏi. Tống Thanh Thư sững sờ, gật đầu, đương nhiên là nhớ tới, lúc tại phủ Giang Lăng đi, khi ấy ấy tiểu đệ lần đầu gặp gỡ Quách phu nhân, quả thực xem Hoàng phu nhân như là tiên tử vợ y, nhân gia làm sao mà sánh bằng tiên tử chứ. Hoàng Dung đôi mắt tựa hồ dần dần được che lấy một làn hơi nước mỏng, trở nên mê hoặc lên, tiểu đệ không tin là Quách phu nhân không sánh bằng. Tống Thanh Thư cười hì hì, lấy dung mạo mà nói, hắn tuy có sự tự tin là mình trẻ tuổi anh tuấn hơn Quách Tĩnh gấp rất nhiều lần, nhưng phải biết danh xưng của Hoàng Dung không phải là tự nhiên mà có, lúc trước đồng dạng có Âu Dương Khắc Phong Lưu Phóng Khoáng còn không có được nửa điểm mà nàng để vào ở trong mắt. Nói vậy thì công tử cũng rõ ràng là ta có khuôn mặt xinh đẹp, lại là người có thân phận nên đối với nam nhân có sức hấp dẫn. Hoàng Dung ngữ khí bình thản, tựa như đang nói đến một chuyện không có liên quan gì đến với mình vậy. Nhất là thời gian sau này từ khi ta được gả cho Tĩnh ca, tất cả nam nhân khi nhìn thấy ta, trong ánh mắt đều ẩn giấu tia dục vọng. Có thể nói chỉ có ngươi là một ngoại lệ, với ánh mắt trong suốt tinh thuần của ngươi, trong ký ức của ta đến tận bây giờ cũng chưa phai. Nói hết câu này, ngay cả Hoàng Dung cũng không biết chính mình là đang nói dối hắn hay là thật nghĩ về hắn như vậy. Tống Thanh Thư kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Dung lại nhắc lại chuyện này. Lúc trước mình đang bị kinh mạch đứt đoạn, ăn bữa nay lo bữa mai không biết sống chết lúc này, trong lòng lúc nào cũng như tro tàn nguội lạnh, làm sao lúc gặp nàng mà sản sinh ra được cái gì tà niệm. Không nghĩ tới nàng lại nhớ tới, làm hắn cũng rất cảm khái. Nhưng lần này khi nhìn thấy ánh mắt ngươi, rõ ràng đã không giống như lúc trước. Hoàng Dung lộ vẻ do dự, nhẹ nhàng cắn môi. Lúc ngươi nhìn thấy ta, cũng giống như những nam nhân khác, tràn ngập dục vọng. Đã vậy ánh mắt của ngươi còn trắng trợn không kiên dè gì cả. Tống Thanh Thư vừa muốn nói, thì Hoàng Dung lại chuyển đề tài. Nhưng ta, đột nhiên phát hiện ra, là ta lại không có chút nào chán ghét trước ánh mắt tà dâm của ngươi. Nhìn Hoàng Dung đưa tình ẩn ý, vẻ mặt ngượng ngùng, Tống Thanh Thư cực kỳ kinh ngạc, Hoàng Dung diễn trò quá mức giống như thật, nếu không hiểu quá rõ tính tình của nàng, lần này nói không chắc là hắn cũng tin vào câu chuyện hoang đường của nàng, thật sự là như vậy sao? Tống Thanh Thư một mặt ra vẻ kích động nắm chặt bàn tay của Hoàng Dung, ở phía trên nhẹ nhàng trượt qua trượt lại, vừa cảm thụ làn da trắng mịn dị thường, vừa cảm khái nói, thật ra thì tiểu đệ đối với Quách phu nhân đã yêu mến trong lòng từ lâu rồi. Da thịt bị bàn tay bẩn của Tống Thanh Thư đụng chạm, thân thể Hoàng Dung thoáng cái run rẩy hoảng sợ, cố nén trong lòng căm ghét, ôm nhu nói, nhân gia cũng rất yêu thích công tử Lý, chỉ tiếc là ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão. Khi ta đã trở thành một cô nương thì công tử chưa sinh ra, khi công tử sinh ra thành một nam tử hán, thì ta đã ghìa lão rồi. Quách phu nhân thiên tư quốc sắc, so với những cô nương trẻ tuổi kia nhìn thấy còn trẻ hơn, làm gì mà già lão được chứ? Tống Thanh Thư âm thầm cười, xem ra sâu trong nội tâm Hoàng Dung đối với vấn đề tuổi tác chênh lệch cũng nhạy cảm như vậy, ta thật sự già lão rồi, Hoàng Dung biểu lộ cảm xúc, lão sao? Vậy để tiểu đệ kiểm tra thử nơi nào lão, nơi này? Nơi này hay là nơi đây? Tống Thanh Thư vừa nói vừa vươn ngón tay ở trên ngực, bụng, cặp đùi của Hoàng Dung khắp các nơi ấn xuống, Hoàng Dung kinh sợ, đang muốn trở mặt, thì phát hiện ngón tay của Tống Thanh Thư nhìn như là tùy tiện ấn ở trên thân người người. Nhưng đều là dựa theo thứ tự trước, chính lại là một câu viết hoàn chỉnh, phối hợp với tiểu đệ diễn trò. Tâm tư thông minh Hoàng Dung lập tức phản ứng lại, biết dựa vào công lực của Âu Dương Phong, hai người bất luận dù nói nhỏ đến đầu, cũng sẽ bị lão nghe được. nếu như dùng truyền âm nhập mật để trao đổi, lúc đó Âu Dương Phong không nghe được tiếng nói vọng ra, cũng sẽ lập tức nhận ra được có chuyện không thích hợp mà xông vào, vì lẽ đó Tống Thanh Thư chỉ có cách thông qua loại phương thức bí mật này để truyền tin tức, chỉ có điều, tại sao hắn không thể viết chữ trên lòng bàn tay của mình, mà cứ phải nhất định phải ở trên ngực, bụng, đùi của mình mà ấn xuống. Ngón tay cảm thụ được thân thể thành thục của thiếu phụ đặc biệt mềm mại đẩy đà, Tống Thanh Thư mỉm cười, chính mình đương nhiên có thể viết chữ ở trong lòng bàn tay của nàng, chỉ có điều cho dù mình là Liễu Hạ Huệ, nhưng như thế nào thì cũng phải thu lại chút ít lợi tức thì mới có thể xứng đáng với bản tính của mình a. Do đó một đôi tay của hắn uyển chuyển nhảy múa như hồ điệp ở trên thân thể của Hoàng Dung, nhưng hắn cũng có chừng mực, giờ thì không có hướng về trên bộ ngực hoặc bắp đùi của Hoàng Dung nữa, hoặc tránh né cái bộ vị nhạy cảm riêng tư kia của nàng, chỉ là lựa chọn một nơi không yếu hại lắm, như vậy thì Hoàng Dung cũng không đến nỗi trở mặt. Cao thủ thâu hương, chương 464, ngươi mau leo lên đi, ai da, đừng đụng ở nơi đó, nhột a. Hoàng Dung cố ý cất cao giọng cho Âu Dương Phong đang đứng ở bên ngoài nghe được, vừa hướng về Tống Thanh Thư chớp mắt ra hiệu, nhờ hắn giải ra huyệt đạo của mình, phu nhân không cho tiểu đệ chạm vào nơi này, nơi kia cũng không để cho tiểu đệ chạm đến, thế thì phải chạm vào nơi nào đây a? Tống Thanh Thư nhún vai, tiếp tục viết chữ ở bụng dưới của Hoàng Dung. Âu Dương Phong nghịch luyện cửu âm chân kinh, thủ pháp điểm huyệt của hắn thì tiểu đệ không giải được. Hoàng Dung biết hắn nói thật, nhất thời rơi vào thế lưỡng nan, vậy làm sao mình có thể chạy thoát được đây? Lẽ nào cứ để Tống Thanh Thư tùy ý cứ như vậy mò mẫm trên thân thể của mình sao? Vào lúc này thì Âu Dương Phong đã thiếu kiên nhẫn, ra dáng sắp xông vào tới, ta nói tiểu tử ngươi, cứ sờ tới sờ lui vậy muốn sờ tới khi nào đây? Đến giờ còn chưa có đề thương lên ngựa cưỡi nha đầu kia, ngươi đến tột cùng có phải là nam nhân hay không a? Âu Dương Phong vốn là hào khách từ nơi Tây Vực, nơi đó dân phong dũng mãnh, lời nói cũng không uyển chuyển nhẹ nhàng, há mồm nói ra những lời cục súc như vậy cũng không cảm thấy có cái gì mà là ngượng mồm, làm sao bây giờ? Tống Thanh Thư vội vàng viết, ngươi nhanh leo lên trên người của ta mau. Nghe tiếng bước chân của Âu Dương Phong đi tới, Hoàng Dung không muốn chuyện hồi nãy giờ thành giả tràng xe cát, vội vàng đáp lại nói, Tống Thanh Thư vừa nghe qua, còn có chuyện tốt như thế này sao? Hoàng Dung chủ động mời, hắn đương nhiên không có đạo lý từ chối, liền né người sang một bên leo lên áp đến trên người Hoàng Dung, ngay lập tức hạ thể của hắn song song cùng bộ phận sinh dục của nàng, cảm giác hơi đè lõm xuống trên cái gò mu làm cho nhục côn của hắn lập tức nhếch lên, nhất trụ kình thiên. Hoàng Dung chỉ cảm thấy cả người của mình bị chìm xuống, trọng lượng thân thể của tên nam nhân trẻ tuổi này làm cho nàng có chút thất thần, ngoại trừ Tĩnh Ca, từ trước cho đến tới bây giờ nàng không bị nam nhân nào khác cưỡi trên người như vậy đây, cái cảm giác này thật là kỳ quái, nàng chưa bao giờ cảm thụ kích thích qua như thế này, vừa giận lại vừa sợ, Tĩnh Ca dùng hết tâm lực tại thành Tương Dương, suốt mấy năm qua ngay cả một, hai tháng mới được một lần chung giường cũng là làm qua loa cho xong, trong khi tuổi tác của Hoàng Dung bây giờ đã ngoài 40, hiện là đang lúc như lang tự hổ, nàng mặc dù bất mãn Tĩnh Ca hời hợt trong chuyện chăn gối, cũng chỉ có cường tự ức chế vì biết hắn chẳng qua cũng là vì một lòng vì dân vì nước nên mới như vậy. Giờ phút này bị một tên thiếu niên anh tuấn tuổi chỉ lớn hơn nữ nhi của mình 1-2 tuổi, đặt ở thân dưới của mình, nếu nói là nàng không động tình, đó là gạt người. Tuy Hoàng Dung cố nén xúc động, bên dưới gò mu mình bị cái đồ vật dưới háng của Tống Thanh Thư ép xuống, cái cảm nhận đầu tiên của nàng là cái đồ vật này rõ ràng là vừa to vừa dài hơn của Tĩnh Ca. Vừa nghĩ đến như vậy thì từ trong cơ thể nàng cứ dâng lên một khoái cảm lạ kỳ, bụng dưới nổi lên liệt hỏa lăn lộn cùng một chỗ không ngừng tràn lan trong người, thiêu đốt lên mỗi một tấc da thịt của nàng. Hơn nữa theo tên khốn Tống Thanh Thư này hình như cố ý gây xích mích, thỉnh thoảng cứ nhúc nhích để cho cái đồ vật nằm xuôi dọc theo chính giữa trên cái khe thịt âm hộ mình. Trong cơ thể nàng càng lúc càng bị kích thích kịch liệt không ngừng chạy tán loạn. Cái nóng từ sâu trong hoa tâm nàng cơ hồ muốn từ trong cơ thể đốt cháy chảy ra. Lập tức trong nội tâm Hoàng Dung kinh hoàng, Âu Dương Phong vừa đi vào thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này, liền hiểu ý nở nụ cười, tiểu tử thúi ngươi sao không sớm làm như vậy thì là tốt rồi, làm cho lão phu tưởng là không có trâu, định ra ngoài bắt chó đi cày thay thế đây này, lão có thể đi ra ngoài trước được không, lão cứ ở đây tạo cho vãn bối áp lực khó mà làm cho xong chuyện này được, Thanh Thư lau vệt mồ hôi, vẻ mặt đau khổ nói, được, được xê. Tiểu tử thúi ngươi cứ dùng hết sức để dằn vặt nha đâu này đi, đâu phải là thê tử của ngươi đâu, nên khỏi đau lòng. Âu Dương Phong cười ha ha, chắp hai tay sau lưng nghênh ngang bỏ đi ra ngoài. Tống Thanh Thư sờ sờ mũi, đột nhiên phát hiện thân mình vẫn còn đặt ở trên người Hoàng Dung, đối phương đang đỏ mặt nhìn mình chằm chằm. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Tống Thanh Thư ngón tay kế tục ở nàng trên bụng múa lên. Mỗi lần Tống Thanh Thư đầu ngón tay đụng vào, đều làm cho Hoàng Dung lại sản sinh một cảm giác tê nhột, từ sâu trong nơi sâu xa thân thể lại như hòa thêm với cái cảm giác đang nóng bỏng từ hoa tâm cùng lúc truyền đến rung động mà nàng không hề mong muốn. Tâm tư đang giằng xé giữa lý trí và dục hỏa đang bốc lên, lại càng làm cho nàng rất bất mãn hành vi của Tống Thanh Thư đã gây nên cho nàng, khiến cho lý trí của Hoàng Dung đã quay trở về kịp lúc trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Nàng vội duỗi ra bàn tay phải suy yếu vô lực trước lồng ngực hắn viết, hãy viết viết chữ ở trong lòng bàn tay phải của ta. Lòng bàn tay quá nhỏ, Tống Thanh Thư ngón tay lại tiếp tục hơi đưa nàng xuống bên dưới cái bụng bằng phẳng của nàng vuốt nhẹ, chú ý đến trong ánh mắt Hoàng Dung đã bắt đầu phẫn nộ, nên Tống Thanh Thư vừa chạm đến là thôi, vội vã nắm chặt tay của nàng, kéo đến trước mặt nói to, phu nhân có đôi tay nhỏ mềm mại như không xương, so với các cô nương xinh đẹp kia còn mịn màng hơn nhiều a. Lời nói như vậy Tống Thanh Thư tự nhiên không cần thiết giấu giếm Âu Dương Phong làm gì, hắn cũng sẽ không cần nhọc nhằn khổ sở viết chữ. Tay bị Tống Thanh Thư cầm thật chặt, Hoàng Dung muốn rút ra, nhưng bất đắc dĩ vì bàn tay của hắn như vòng thiết cô siết chặt trên tay nàng vậy, Hoàng Dung thử mấy lần mà vẫn không nhúc nhích, đành là buông thả ra, lại có cảm giác được từ lòng bàn tay của hắn truyền đến nhiệt khí, sắc mặt Hoàng Dung lại càng trở nên không tự nhiên lên, quỷ thần xui khiến trả lời một câu, vậy bàn tay Chu Chỉ Nhược thê tử của ngươi có xinh đẹp bằng ta không? Tống Thanh Thư ngẩn người ra, không nghĩ tới Hoàng Dung lại hỏi như vậy. Nữ nhân thật sự là một loại động vật kỳ quái, đang nằm ở trong tình huống như vậy, vậy mà cũng còn muốn so sánh hơn thua. Bàn tay của phu nhân có ưu điểm là chỗ nào cũng căng bóng trơn mềm, phản phất có thể bấm chảy ra nước. Nam nhân nào đã nắm chặt bàn tay của phu nhân rồi thì không muốn buông ra, còn bàn tay của Chu Chỉ Nhược thì hơi lạnh lẽo một chút. Vào mùa hạ nắm chặt bàn tay của nàng thì cũng là một loại hưởng thụ phi thường. Tống Thanh Thư vừa nói vừa bóp nhẹ thêm trên tay Hoàng Dung, thật sự là mềm nhuyễn a. Như bông gòn vậy, nắm ở trong tay rất là thoải mái, tiểu tử thúi miệng lưỡi trơn tru, đúng là với ai cũng không đắc tội. Từ ngoài cửa sơn động lại truyền tới giọng của Âu Dương Phong, bất quá lão phu nhìn thấy công phu tán tỉnh của ngươi cũng có khả năng, nhưng công phu trên giường thì không ra sao cả. Hừm, nam nhân cái gì chê trách cũng được, nhưng cái chuyện này mà bị xem thường thì không chấp nhận được. Tống Thanh Thư nhất thời mắng to, lão già rồi thì biết cái gì chứ, ai nói công phu của vãn bối không ra sao. Hừ, củi khô lửa bốc, cô nam quả nữ nằm trên nằm dưới với nhau lâu như vậy mà chỉ nghe được tiếng của ngươi dùng công phu khoa môi múa mép, cũng không thấy Hoàng Dung rên qua quá một tiếng. Ngươi nếu như làm không được, lão phu đi tìm người khác mang đến, bảo đảm chưa tàn một nén nhang, sẽ làm cho Hoàng nha đầu sẽ kêu rên cả tên của phụ mẫu mình. Âu Dương Phong cười gằn không nói, làm sao bây giờ, lão đã nhìn ra kẻ hở. Tống Thanh Thư vội vàng ở lòng bàn tay Hoàng Dung viết lên, nghe được Âu Dương Phong ô ngôn uế ngữ, Hoàng Dung tức giận nghiến răng, nhưng nàng biết mưu kế trước mắt, chỉ có cách kéo dài thời gian càng kéo lâu, thì khả năng mình được cứu trợ liền càng tăng. Một khi Quách Phù bọn phát hiện mình không thấy mình, nhất định sẽ đi tìm khắp nơi, lấy phu phụ của mình có danh tiếng nhiều năm qua như vậy cùng với giao tình với các môn phái, Thiếu Lâm, Võ Đan, Trùng Dương sẽ không bàng quan đứng nhìn. Đến thời điểm đó Âu Dương Phong dù có võ công cao đến đâu, cũng chỉ có cách tức giận phẫn nộ mà rời đi. Ta có biện pháp, chỉ là... Hoàng Dung do dự một lúc, vẫn là tiếp tục viết, công tử sau này không được đem chuyện ngày hôm nay nghe thấy nói ra bên ngoài, đó là tự nhiên. Tống Thanh Thư gật đầu, trong lòng hắn hiếu kỳ, Hoàng Dung cái gọi là biện pháp đến cùng là dùng cách nào đây, cũng không cho phép ngươi chê cười ta, sau này cũng phải quên đi tất cả chuyện của ngày hôm nay. Hoàng Dung sắc mặt đỏ bừng, kế tục viết, Tống Thanh Thư gật đầu không ngừng, trong lòng càng chờ mong, lẽ nào Hoàng phu nhân muốn mình thật sự giao hoang với nàng. Thấy Tống Thanh Thư gật đầu, Hoàng Dung chậm rãi nhắm mắt lại, Tống Thanh Thư như rơi vào trong sương mù, thì thấy đôi môi Hoàng Dung khẽ mở, chút sau thì một tiếng cung, nhẹ triền miên truyền ra, thanh âm có chút phát run. Thật ra thì Tống Thanh Thư dù có tưởng tượng phong phú đến bao nhiêu đi nữa, cũng không ngờ rằng Hoàng Dung đang nhắm mắt lại nghĩ đến một chuyện, để tạo ra giống như là thật trong lần giao hoang, Hoàng Dung đành phải ảo tưởng trong đầu năm xưa đó lần đầu tiên cùng với Tĩnh Ca da thịt chạm nhau một màn này. Ngay sau đó nàng thấy Tĩnh Ca mỉm cười mang theo ánh mắt cuồng nhiệt xuất hiện, hắn mang theo đôi môi ma lực, tại trên đôi môi đỏ của mình lướt qua, mang theo hơi thở dốc nóng hổi, theo gương mặt của mình lướt xuống đến vành tai, đến cổ, rồi đến trước ngực. Mơ hồ khi Tĩnh Ca chuẩn bị đưa cái đồ vật đó vào trong thân thể mình, thì thật là quái lạ, một hình ảnh biến đổi xuất hiện ra thật rõ ràng lại chính là Tống Thanh Thư. Khi nàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã lập tức cắm vào hang động nhỏ bé của mình rồi. À, Hoàng Dung nũng nịu than nhẹ, trong mắt đã là mê ly. Tống Thanh Thư cả người cũng giật mình một cái, ở ngoài cửa động Âu Dương Phong cũng dựng thẳng lên lỗ tai, vui vẻ nói rằng, đã tiến vào trong rồi hả? Tống Thanh Thư thầm mắng, lão độc vật này không biết là do điên điên khùng khùng trải qua thời gian quá lâu dẫn đến đầu óc đã có vấn đề hay là sao ấy, bây giờ không hề còn có một phong độ của tông sư, hoàn toàn biến thành giống như là một lão già nát rượu hèn mọn, đừng có quấy rầy ta nữa. Tống Thanh Thư gào lên, hắn bây giờ chỉ muốn thưởng thức Hoàng Dung đang biểu diễn tiếng rên rỉ như tiên nhạc, nên cũng không muốn bị Âu Dương Phong phá hỏng bầu không khí kiều diễm này. Bị hắn trống lên một tiếng, Âu Dương Phong quả nhiên rơi vào trầm mặc, Hoàng Dung cũng giật mình nghiêng đầu đi không còn ảo tưởng được thêm nữa. Nhưng vì muốn diễn cho xong vở kịch, nên đôi môi đỏ lại mở ra hơi, nhìn thiếu phụ cực phẩm nằm ở dưới thân mình, đang e thẹn rên rỉ, Tống Thanh Thư trong lòng rung động trợn mắt há hốc mồm. Cả thiên hạ có thể thưởng thức được mỹ cảnh như thế này, ngoại trừ Quách Tĩnh, có lẽ chỉ có duy nhất một mình hắn, thân hình xinh đẹp kia, trong suốt như ngọc trắng noãn, kiều diễm dị thường, trước ngực đôi bầu vú ba đào dập dần mãnh liệt, tản mát ra mùi thơm thấm vào ruột gan từng hồi, còn chưa tới kịp nhìn ngắm phong cảnh mỹ tuyệt nhân gian thu hết vào mắt thì tiếng nói của Âu Dương Phong lại vang lên, tiếng rên rỉ tại sao lão phu thấy giả giả như thế nào vậy, tiểu tử thúi kia ngươi có làm được hay không a? Nữ nhân này chỉ hoàn toàn là rên qua loa để đánh lừa ngươi thôi mà. Vào lúc này tiếng nói của Âu Dương Phong không đúng lúc lại vang lên, làm cho Tống Thanh Thư chửi rủa không ngớt. Chỉ có điều lời nói của Âu Dương Phong xác thực không sai, có thế là trước mặt một nam nhân xa lạ không phải là phu quân của mình. Hoàng Dung ngượng ngùng, tiếng rên rỉ đầu tiên trong lúc ảo tưởng là thật, còn những tiếng rên rỉ về sau nàng vừa gọi là âm thanh giả quá vụng về. Tống Thanh Thư cười khổ lắc đầu, nắm lên bàn tay Hoàng Dung y nhanh chóng viết, phu nhân tiếng rên quá là giả tạo vụng về, sợ rằng không gạt được Âu Dương Phong. Hoàng Dung suýt chút nữa tức ngất đi, tự mình ngoài phu quân ở trước mặt hắn cổng như vậy, đã đủ xấu hổ, hắn lại nói mình rên rỉ quá giả. Nhưng đúng là mình vốn ngụy trang, đương nhiên là phải giả rồi, muốn tiếng rên chân thực, trừ phi mình thật sự bị hắn cưỡi lên. Bất quá đây là chuyện mà Hoàng Dung tuyệt đối không thể chịu đựng được. Thật ra thì tiểu đệ cũng có biện pháp giúp phu nhân, Tống Thanh Thư cũng biết Hoàng Dung rên rỉ như thế này thì không thể nào lừa gạt được Âu Dương Phong, thật sự đây cũng là dịp để cho mình chiếm tiện nghi, nên vội vã viết, giúp như thế nào? Hoàng Dung tò mò nháy mắt một cái, lần này nàng không có viết ra chữ, nhưng ý tứ thì chỉ nhìn qua một cái thì Tống Thanh Thư cũng đã hiểu rồi, tiểu đệ có thể dùng di hồn đại pháp thôi miên phu nhân, để phu nhân hồi tưởng nhớ lại lúc cùng với Quách Đại Hiệp gần gũi làm chuyện phu thê. Như vậy tiếng rên rỉ sẽ vô cùng tự nhiên. Tống Thanh Thư nhanh chóng viết, Hoàng Dung lập tức cảnh giác, nghĩ thầm Tống Thanh Thư có thể là kết bè cùng với Âu Dương Phong lừa gạt mình. Đến nếu lúc đó thật sự trúng phải di hồn đại pháp, thì mình sẽ thành cá nằm trên thớt, mặc tình để hắn hiếp đáp sâu xé, ai biết hắn sẽ đối với mình dùng cái chỉ lệnh gì chứ, vạn nhất hắn đùa mà thành thật, làm cho mình tưởng hắn là tỉnh ca rồi cùng thân thiết, khi ấy không chừng mình còn ôm nhu xu nịnh hắn. Nghĩ đến đây thì Hoàng Dung cảm thấy cả người phát lạnh, liền vội vàng lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt nói, không được, cái gì không được, ngoài cửa động truyền đến tiếng cười ha ha của Âu Dương Phong, tiểu tử thúi, Hoàng nha đầu kia chê ngươi làm không được chứ. Xem ra là lão phu là phải đi tìm một tên giả hán nông phu mang đến đây rồi, Hoàng Dung sắc mặt lại trắng bệch, trong lúc nhất thời rơi vào tiếng thoái lưỡng nan, vậy tiểu đệ còn có một biện pháp khác, Tống Thanh Thư đột nhiên viết ra, Hoàng Dung sắc mặt vui mừng. Ra hiệu hắn nói mau, chỉ sợ phu nhân sẽ không đồng ý. Tống Thanh Thư lúng túng, Hoàng Dung hơi nhướng mày, ngươi trước tiên cứ nói để ta nghe thử xem. Cao thủ thâu hương, chương 465, ngươi dùng công phu đó đi. Tống Thanh Thư cười khổ, tiến đến bên tai Hoàng Dung, nhẹ giọng truyền âm nhập mật nói, tiểu đệ tuy bất tài, nhưng cũng luyện thành một công phu chuyên trêu chọc mỹ nhân, muốn thử công phu này, nếu phu nhân không ngại, tiểu đệ có thể ở trên người phu nhân thử xem, đến lúc đó thì phu nhân sẽ có tiếng rên trở nên như nước chảy thành sông, cực kỳ là tự nhiên thật sự, chắc chắn là sẽ giấu giếm được lão Tây độc kia, dĩ nhiên là có thể vượt qua kiếp nạn này. Tình cờ chỉ dùng một lần truyền âm nhập mật, nên hắn cũng không lo Âu Dương Phong hoài nghi. Lỗ tai là Hoàng Dung là vị trí cực kỳ mẫn cảm, bị nam nhân xa lạ đôi môi khô khốc chạm vào, Hoàng Dung cả người căng thẳng, nghe rõ lời Tống Thanh Thư đề nghị, nàng sắc mặt phát lạnh. Không thể, tiểu đệ cũng biết phu nhân không muốn, Tống Thanh Thư thở dài một hơi, nhưng chỉ sợ là lão biến thái ngoài kia chờ không được bao lâu, sợ lát nữa thật sự tùy tiện đi tìm một tên hán tử, thấy Hoàng Dung sắc mặt trắng bệch,

Huyền Trừng tiếp tục trợn mắt, lão đã mấy lần ăn quả đắng ở trong tay Tống Thanh Thư, nhưng lão vẫn không cho là đối phương võ công cao chính mình, mà là bởi vì đối phương quá mức giảo hoạt, nếu không nể mặt võ đan, lão đã một lần nữa lại ra chiêu, nhất định phải cùng Tống Thanh Thư phân ra thắng bại cho bằng được. Bởi vì vừa rồi tại hạ đang cùng cơ thiếp hoang ái vừa xong, bây giờ xiêm y của nàng xốc xếp, cho nên không tiện xuất hiện ra ở trước mặt các vị. Tống Thanh Thư thành thẩn đáp, hừ, ai là cơ thiếp của ngươi chứ? Ai đã cùng ngươi làm cái loại chuyện hoang ái, ẩn nấp ở trong hang động, Hoàng Dung âm thầm gắt lấy, thấy hắn trợn mắt nói dối cho qua chuyện mà có thể bình thản tự nhiên như thế, trong lòng nàng cũng âm thầm khâm phục, chỉ là khi nghĩ đến nếu thật có người xông vào, hắn vừa nói cái câu như vậy, chẳng phải là xác định giữa hai người vừa rồi phát sinh ra cái chuyện xấu xa cùng nhau giao hoang kia sao? Hoàng Dung trong lòng quanh quẩn lo âu, bây giờ không để cho người đi vào kiểm tra, tình huống bên trong như thế nào chẳng phải là tùy ý để cho ngươi nói bừa. Khâu Sử Cơ được môn nhân của mình đỡ đứng lên, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ nói. Theo ta nhân thấy Tống công tử nói qua tình huống trong hang động vừa xảy ra, đúng là bất tiện cho nam nhân tiến vào. Nhưng nếu nữ nhân vào trong kiểm tra, thì chắc không sao chứ. Triệu Mẫn trong lòng cũng hết sức tò mò bên trong hang động người nữ nhân kia là ai. Tuy rằng dưới suy đoán của nàng, người bên trong có 8, 9 phần chính là Hoàng Dung. Có điều nếu chưa tận mắt xác nhận, chung quy cũng khó tiêu được trong lòng thắc mắc. Lời Triệu Mẫn vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Dù sao cửa hang động cũng nhỏ hẹp, Tống Thanh Thư một người cũng đã đủ tử thủ trấn giữ quan ải ở nơi đó. Mọi người cũng rất khó vọt vào. Bây giờ đề nghị của Triệu Mẫn rất hợp tình hợp lý, Tống Thanh Thư đương nhiên không có đạo lý nào để từ chối. Chuyện này, Tống Thanh Thư chần chừ, trong lòng có quỷ, không dám để cho người vào trong sao. Huyền Trừng châm chọc nói, Tống Thanh Thư liền cười gằn không ngớt, đại hòa thượng sân si đều có đầy đủ, bây giờ lại gấp rút như thế, chẳng lẽ cũng muốn vào bên trong hang động để nhìn nữ sắc sao? Tiểu tử đừng có ngậm máu phun người. Huyền Trừng giận dữ, bất quá đối phương nói rõ bên trong là cơ thiếp của mình. Nếu mình cứ có ý muốn đi vào, chẳng phải là tự nhiên để hắn vu khống, đành phải cố nén tức giận, chờ đợi chân tướng sau khi rõ ràng, chính mình thay trời hành đạo loại trừ tên yêu nghiệt này. Tống Thanh Thư dời ánh mắt, nhìn quét chung quanh, cao giọng nói, thật ra danh dự của tại hạ chỉ chuyện nhỏ, chỉ có điều việc này liên lụy đến danh tiết của Hoàng Bang Chủ, tại hạ há có thể vì chuyện riêng tư của mình mà để cho Hoàng Bang Chủ bị hàm oan. Đã là như vậy, các người hãy lựa ra 3 nữ nhân, rồi lần lượt từng người vào trong, xem thử người đó có phải là Hoàng Bang Chủ hay không. Hoàng Dung ở bên trong nghe được thì xấu hổ không chịu nổi, lời nói như thế mà tên tiểu tử Tống Thanh Thư này cũng dám nói, lát nữa có người đi vào nhìn thấy đúng là mình, không biết hắn phải kết thúc như thế nào đây, tại sao chỉ có 3 nữ nhân. Nghe được Tống Thanh Thư nói, quần hùng nhất thời sôi sùng sục, hừ, chẳng qua tại hạ kiên kỵ đến thuần khiết của Hoàng Bang Chủ nên mới đồng ý cho người đi vào kiểm tra. Có điều việc giường chiếu tư mật của tại hạ cũng không phải là tùy ý người nào cũng có thể vào trong dò xét, các vị cũng không nên đòi hỏi quá mức. Tống Thanh Thư hừ lạnh, một luồng khí thế mạnh mẽ tứ tán ra, giữa trường quần hùng chợt như lại gặp đại địch. Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình liền đứng ra điều đình. Mọi người cẩn thận nghĩ lại, chỉ có 3 người tuy rằng là ít, nhưng cũng thừa sức để nhận rõ nữ nhân bên trong hang động, cũng không cần thiết phải tiếp tục dây dưa việc nhỏ không đáng kể này thêm nữa. Chỉ có điều lựa chọn 3 nữ nhân nào lại trở thành vấn đề khó, Quách Phù nhất định phải là một, đương nhiên nàng sẽ nhận ra ngẫy có phải là mẫu thân của mình hay không. Triệu Mẫn cũng là một, nàng xuất thân Mông Cổ, đương nhiên cùng Tống Thanh Thư cũng không giao tình gì, nên sẽ không có tồn tại ý định bao che tình huống của Tống Thanh Thư. Duy nhất cần phải đề phòng chính là nàng có thể sẽ nói bậy nói bạ đến sự thuần khiết của Hoàng Dung, nhưng nếu có 2 nữ nhân khác ở bên cạnh, cho dù Triệu Mẫn một người nói dối cũng không có tác dụng gì. Còn một nữ nhân cuối cùng nhưng chưa quyết định nhanh được, vốn là trưởng môn Chu Chỉ Nhược của phái Nga Mi là lựa chọn tốt nhất, chỉ tiếc là Chu Chỉ Nhược lại là thê tử Tống Thanh Thư. Mọi người đang giằng co giữa những nữ nhân còn lại, chợt một giọng nữ nhân lành lạnh từ đoàn người phía sau truyền đến, để ta. Mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy người tới một thân y phục màu trắng, dung nhan xinh đẹp mang theo một chút tiều tụy, chính là vị vong nhân hạ phu nhân của tiền nhậm Kim Xà Vương. Mọi người đều gật đầu. Hạ phu nhân tốt xấu gì bây giờ trên danh nghĩa cũng người cầm lái Kim Xà Doanh, ở trên khu vực địa bàn của nàng xảy ra chuyện lớn như vậy, do nàng đứng ra thì không ai có thể tốt hơn, với lại mọi người cũng chưa nghe nói qua nàng cùng Tống Thanh Thư có giao tình cái gì. Thấy mọi người đã quyết xong, Tống Thanh Thư âm thầm mỉm cười, nếu bọn họ biết rõ mối quan hệ của mình cùng hạ phu nhân, chẳng phải là sẽ tức đến thổ huyết. Trong 3 nữ nhân này, Hạ phu nhân là người của mình, nếu có phát hiện đúng là Hoàng Dung, cho dù có ghen cũng sẽ không ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mà vạch trần ra tất cả. Việc của mình sau này sẽ cùng nàng giải thích thì cũng có thể được. Quách Phù là mộ cô nương thẳng thắn, có suy nghĩ đơn giản. Chờ nàng đến gần thì mình sẽ thi triển di hồn đại pháp. Với khả năng chống cự của Quách Phù, trong nháy mắt sẽ trúng chiêu, cũng không bị cao thủ giữa trường nhìn ra kẻ hở. Chỉ còn có một mình Triệu Mẫn, thực sự là hắn không nắm chắc được ý nàng muốn gì. Đến thời điểm đó chỉ là đi một bước tính một bước. Quách Phù lo lắng đến sự an toàn của Hoàng Dung, nên liền gấp gáp đi nhanh đến. Khi đi ngang qua bên người của Tống Thanh Thư, không nhịn được lườm hắn một cái, ai ngờ ánh mắt của hắn tự như hai hố đen vậy, cái hố đen yêu quỷ quyệt làm cho Quách Phù ngẩn người ra, xong rồi vội vã dời đi ánh mắt, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hoàng Dung tâm hoài thấp thỏm, khi nhìn thấy Quách Phù đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, trong đầu trống rỗng, đôi mắt nhắm lại ai thán, thôi xong, nhưng khiến Hoàng Dung thấy kỳ lạ chính là, nàng vốn tưởng rằng sẽ có một tiếng thét chói tai, nhưng cũng không có vang lên. Không khỏi tò mò mở mắt ra, thì thấy Quách Phù vẻ mặt đang nghi hoặc nhìn mình chằm chằm. Quách Phù đồng dạng trong lòng cũng thấy kỳ quái, chính mình rõ ràng nhìn trước mắt thấy nữ nhân này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ nữ nhân này là ai. Nàng lại nhìn một lần nữa, khi xác nhận đúng là không phải mẫu thân của mình, trong lòng vô cùng cao hứng, nhảy nhóc liền chạy ra ngoài. Hạ Thanh Thanh lúc này cũng vừa vặn đi vào, cùng với Hoàng Dung bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ đối hình dạng phương, trong lòng như bay lên cơn sóng dữ. Nàng không nghĩ tới hắn lại gan to bằng trời như thế, quả thật đã đem Hoàng Dung cưỡi. Hạ Thanh Thanh mặt sương lạnh đi ra khỏi hang động, lúc ngang qua bên người Tống Thanh Thư, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được, lúc trở về sẽ có người sẽ tìm ngươi tính sổ. Triệu Mẫn là người cuối cùng đi tới, khóe miệng hơi mỉm cười, lúc ngang qua Tống Thanh Thư, chẳng quan tâm cũng không nói gì với hắn, đi thẳng vào trong, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp nửa nằm nửa ngồi ở trên đống cỏ khô, nụ cười trên khóe môi càng Triệu Mẫn nồng. Thế nào, bên trong là ai, có phải là Hoàng Bang chủ? Thấy Quách Tường và Hạ Thanh Thanh lục tục đi ra, quần hùng liền vây lại hỏi, biết được không phải là mẫu thân của mình chịu ô nhục, trên mặt kiều diễm Quách Phù nở ra nụ cười, không phải mẫu thân ở trong đó. Hạ Thanh Thanh cũng gật đầu, bên trong là hồng nhan tri kỷ của Tống công tử, nữ nhân này ta cũng nhận thức, còn danh xưng thì không tiện tiết lộ. Thấy hai người cùng một lời không phải là Hoàng Dung, quần hùng vẻ mặt khác nhau, có tiếng thở dài nhẹ nhõm. Những người này hoặc là cùng Tống Thanh Thư giao hảo, hoặc là bằng hữu của Hoàng Dung, bọn họ ai cũng không muốn xuất hiện cục diện theo như ý nghĩ ban đầu kinh sợ kia. Ngoài ra còn có những người không nhịn được vẻ mặt thất vọng, những người này trừ ngoài trừ một số có giả tâm, đa phần là nhân sĩ giang hồ rảnh rỗi, tiếc nuối bỏ qua tận mắt chứng kiến một sự kiện nếu có xảy ra, sẽ làm chấn động trong giới võ lâm giang hồ. Lúc này Triệu Mẫn cũng chắp hai tay sau lưng ung dung vừa đi ra tới cửa động. Tống Thanh Thư nhân lúc mọi người đang chú ý đến trên người Quách Phù cùng Hạ Thanh Thanh, vội vã tới gần nói ngắn gọn, hãy nói điều kiện. Triệu Mẫn hé miệng nở nụ cười, tự hồ sớm đoán được như vậy, không chậm trễ chút nào đáp, xong việc nơi này, theo ta đi đến hắc một nhai. Được, Tống Thanh Thư không chần chờ, dứt khoát gật gật đầu, ngươi vừa rồi tại sao không dùng di hồn đại pháp với ta? Triệu Mẫn vẫn duy trì nụ cười, từ lần trước sau khi bị Tống Thanh Thư mang đi, Triệu Mẫn lúc quay trở lại đã chuyên tâm tu luyện võ công, hơn nữa Nhữ Dương Vương phủ cao thủ như mây, Triệu Mẫn rất dễ dàng đối với võ công tu luyện của Tống Thanh Thư rõ như lòng bàn tay. Tống Thanh Thư nếu luyện qua Cửu Âm Chân Kinh, đương nhiên cũng đã luyện qua Di Hồn Đại Pháp trong đó, bởi vì quận chúa là một người thông minh, Tống Thanh Thư cũng rõ ràng, đối với con người như Triệu Mẫn, thị phi đúng hay sai, chính nghĩa hay tà ác đối với nàng không phải là việc đáng để quan tâm. Điều nàng lưu tâm nhất là làm thế nào để đạt được lợi ích cho mình tốt nhất. Nếu nàng nói tiết lộ ra bên ngoài cho quần hùng biết thân phận của Hoàng Dung, đối với nàng cũng không có điểm nào tốt cả. Đương nhiên nàng sẽ không làm như vậy. Cảm tạ, Triệu Mẫn nháy mắt một cái, ngươi không còn có những nguyên nhân khác sao? Tỷ như chúng ta là bằng hữu chẳng hạn, Tống Thanh Thư chần chừ, rồi khẽ gật đầu. Các ngươi đang thầm thì to nhỏ thương lượng gì đó đấy, đột nhiên có tiếng gầm lên tiếng giận dữ. Hóa ra là Huyền Trừng Đại Sư không cam lòng với kết quả này, thấy hai người có vẻ đang thương lượng với nhau, cho nên vô cùng ngờ vực. Đại Hòa Thượng làm gì mà hung dữ vậy, lẽ nào lão đã quên ngày trước được ta giáo huấn? Triệu Mẫn không để ý đến Huyền Trừng Đại Sư chút nào, nàng vừa dứt lời, cao thủ Nhữ Dương Vương Phủ liền dồn dập tiến lên trước một bước ngưng thần chuẩn bị đề phòng. Huyền Trừng hô hấp cứng lại, lão tuy xưa nay lỗ mãng, nhưng có thể tu luyện thành thập tam tuyệt kỹ, tuyệt không là một kẻ ngốc. Lão biết rõ đối phương cao thủ đông đảo, nên không có thể cùng bọn họ cứng đối cứng,

mà đã tư định chung thân. Lời nàng vừa nói ra, đối với mọi người như bị trùng kích chẳng thua kém gì với chuyện nghe đến Hoàng Dung thất tiết. Dù sao thân phận của Chu Cửu cũng là đường đường công chúa của một nước, chưa có trải qua cưới hỏi đàng hoàng mà đã ủy thân cho một nam tử, đó là lễ nghi không có, không có liêm sĩ, có thể nói là làm mất hết mặt mũi của Hoàng thất Minh Triều. Nghe được mọi người xì xào bàn tán, Chu Cửu mặt trắng bệch, tiếp tục nói, vốn là ta là không có dự định đi ra, chỉ có điều lo lắng các vị trúng phải gian kế ngoại tộc thác tử, nên phải xuất hiện để giải oan cho Hoàng ban chủ. Các vị cũng biết, Giang Sơn Đại Minh chính là bị Kiến Châu nữ chân đánh cắp, vì lẽ đó bình sinh nguyện vọng lớn nhất của ta chính là loại bỏ thác tử, há có thể bởi vì cố tiếc nuối một chút thanh danh của mình, mà để gian kế của thác tử thực hiện được sao? Nhìn Chu Cửu bóng người nhu nhược, trong đôi mắt xinh đẹp mơ hồ nước mắt lưng tròng, trong lòng mọi người đối với vị công chúa vong quốc này bay lên một phần thương tiếc, vậy thì cũng làm gì mà còn nhẫn tâm dựa vào lễ giáo phê phán nàng, nghĩ đến nàng vì đại nghĩa dân tộc, cũng không tiếc đến danh tiếng sự trong sạch của mình, càng là âm thầm khâm phục. Xin hỏi chư vị, tối nay tại sao mọi người lại cùng lúc tụ hội ở nơi đây? Tống Thanh Thư tận dụng thời cơ, cao giọng hỏi, chúng ta nhận được một phong thư báo tin để lại, ồ, chúng ta cũng thế, vậy là của ai để phong thư để lại đây? Tống Thanh Thư thở dài nhẹ nhõm, đây là nhờ có Âu Dương Phong làm ra chuyện tốt như vậy, vào lúc này mới có cơ hội để trở mình. Bây giờ mọi người nhìn lại sự tình đã rất rõ ràng, có người bố trí một cái bẫy, cố ý làm bẩn danh tiết của Hoàng ban chủ, hắn lời còn chưa nói hết, quần hùng thấy rõ ràng mình bị lợi dụng giận dữ, đây là gian kế thâm độc của kẻ nào, tương tự tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên. Triệu Mẫn đã sớm thấy sự tình không đúng, đang muốn âm thầm lén lút ly khai khỏi nơi đây, bên tai lại đột nhiên truyền đến giọng nói Tống Thanh Thư trêu tức, quận chúa lẽ nào muốn rời đi khỏi đây mà không có một lời giải thích thỏa đáng sao? Cao thủ thâu hương, chương 469, trả thù. Có Tống Thanh Thư nhắc nhở, quần hùng rốt cục nhớ tới Triệu Mẫn và cho nàng là kẻ cầm đầu, tức giận mắng không ngớt, suýt chút nữa trúng gian kế yêu nữ này rồi. Nữ nhân này tâm địa ác độc đến cực điểm, nếu âm mưu này thành công, thì Hoàng ban chủ đã bị thiên đại khuất nhục, giết yêu nữ đi. Không biết là ai rống lên, rất nhanh được mọi người hưởng ứng. Triệu Mẫn cũng vô cùng phiền muộn, vốn kế hoạch đều nằm trong lòng bàn tay, đột nhiên lại hiện ra một Trường Bình công chúa, lập tức làm cho tình thế nghịch chuyển, càng làm cho Triệu Mẫn uất ức. Chính là bình thường nàng tùy tiện sử dụng thủ đoạn bịa đặt cũng đều có thể lừa phỉnh được người xoay quanh, hôm nay hiếm khi đổi tính nói lời sự thật, lại bị người xem là kẻ lừa dối, nàng cảm thán cái thế giới này quá sâu sắc. Quận chúa tốt nhất là đi mau, vạn nhất bọn họ thật sự đánh tới, có thể sẽ làm thương tổn đến thân thể quận chúa. Bách Tổn đạo nhân cùng Kim Cương môn chủ vội nói, tuy rằng Nhữ Dương Vương phủ bên này có nhiều cao thủ hàng đầu, nhưng những môn phái khác cũng không thiếu cao thủ cùng đẳng cấp. Triệu Mẫn bây giờ đã trở thành cái đích để mọi người nhắm tới. Nếu rơi vào hỗn chiến, bọn họ cũng không dám chắc bảo hộ được Triệu Mẫn an toàn. Triệu Mẫn cũng biết nơi này giờ không thể ở lâu, đành trừng mắt với Tống Thanh Thư một cái, liền xoay người đi. Gần đó có người muốn ra tay ngăn cản, chỉ thấy Bách Tổn đạo nhân cùng Kim Cương môn chủ cùng lúc ra tay, nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Các đệ tử môn phái liếc mắt nhìn Bách Tổn đạo nhân cùng Kim Cương môn chủ đoạn hậu, nào ai còn dám đuổi tới. Trong những người này võ công cao nhất thuộc về Huyền Trừng, thân hình lão khẽ nhúc nhích, nhưng có thể rất nhanh nghĩ đến có thể gặp phải thiệt thòi lớn, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng vẫn là thu chân về. Nếu nơi này không còn gì nữa, Tống mỗ xin cáo từ. Tống Thanh Thư lặng lẽ liếc nhìn vào hang động, Hoàng Dung từ lâu chẳng biết đi đâu, đang nghi hoặc muốn hỏi Chu Cửu, bởi vậy hắn vừa dứt lời, cũng không đợi mọi người có phản ứng, liền ôm vòng eo Chu Cửu, thân hình lóe lên thì đã biến mất ở xa xa. Tống Thanh Thư sau khi ôm Chu Cửu rời đi, cũng không biết phải mở miệng làm sao để dò hỏi về chuyện của Hoàng Dung, thì Chu Cửu lại mở miệng trước, buông ta xuống. Chu Cửu lúc này giọng nói lạnh lẽo, làm gì mà biểu hiện ra nhu tình mật ý như vừa rồi ở trước mặt quần hùng. Tống Thanh Thư thấy tình hình không ổn, vội giải thích, Chu Cửu, sự tình không phải như muội tưởng đâu. Hừ, ngươi cùng những nữ nhân khác phong lưu khoái hoạt, cuối cùng chỉ có ta là phải hy sinh danh tiết tới cứu ngươi, nghĩ tới chuyện này, ta đã cảm thấy ngươi thật đáng ghét. Chu Cửu từ trước đến giờ đều không nổi giận đối với Tống Thanh Thư, dù cho ở trong Thịnh Kinh thành bị hắn chiếm lấy thân thể, Chu Cửu cũng không có oán trách hắn, nhưng hôm nay việc làm của Tống Thanh Thư thực sự là đã quá phận. Ta không ngại ngươi tìm nữ nhân, thế nhưng ngươi có hay không phân rõ lợi hại trong quan hệ, nữ nhân như Hoàng phu nhân mà có thể chạm vào sao? Chu Cửu sở dĩ tức giận như vậy, ghen là một mặt, Mặt khác là nàng đem hy vọng phục quốc đặt ở trên người Tống Thanh Thư. Nếu như Tống Thanh Thư thật sự làm ra chuyện như vậy, nếu bị toàn bộ võ lâm gièm pha, thì hắn sẽ không còn có chỗ dung thân, còn nói gì đến chuyện tranh giành thiên hạ. Chu Cửu, muội thật sự đã hiểu lầm ta, ta đối với Hoàng Phu Nhân không có làm cái gì hết. Tống Thanh Thư phiền muộn cực kỳ, nói đến thí tất cả đều do lão biến thái Âu Dương Phong kia, suýt chút nữa làm mình xong đời. Ngươi vào lúc này còn gạt ta sao? Lúc ta vào trong hang động thì rõ ràng nhìn thấy Hoàng Phu Nhân mặt ửng hồng như vừa trải qua cơn khoái hoạt, xiêm y xốc xếp, làm sao mà tin được là ngươi không hề làm qua cái gì cả với Hoàng Phu Nhân chứ? Chu Cửu cắn môi, đem đầu nghiêng qua một bên nói, đó chỉ là điển trò cho Âu Dương Phong xem mà thôi. Tống Thanh Thư liền vội đem toàn bộ sự việc đầu đuôi câu chuyện sơ lược giải thích qua, ngươi nói là thật sự. Chu Cửu bán tính bán nghi nhìn hắn, muội cứ đi hỏi Hoàng Phu Nhân thì sẽ biết. Tống Thanh Thư cười khổ nói, chẳng lẽ muội cho rằng Hoàng Phu Nhân kết hợp cùng ta nói dối sao? Hừ, ta sẽ đi hỏi. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Chu Cửu đã tin hơn nữa. Chú ý tới Chu Cửu sắc mặt trở nên nhu hòa lại, Tống Thanh Thư vội vàng hỏi, à, làm sao muội lại xuất hiện được ở trong hang động vậy? Còn Hoàng Phu Nhân thì đi đâu rồi? Ngươi đoán thử xem. Chu Cửu đắc ý nói, muội đào một địa đạo sao? Tống Thanh Thư thử dò xét, toàn bộ hang động thông ra cửa động chỉ có một lối ra, mà hắn thì vẫn thủ thế ở nơi đó, hơn nữa bên ngoài có quần hùng con mắt nhìn chằm chằm, Chu Cửu không thể từ bên ngoài lẻn vào mà không ai hay biết, còn lại duy nhất chỉ là một con đường đào địa đạo mà thôi, thật là chán. Lập tức liền bị ngươi đoán trúng, Chu Cửu phiền muộn cong miệng lên nói, thì ra Chu Cửu lúc trước thời gian đảm nhiệm làm thánh nữ Minh giáo, tâm tư thì lại không hợp với tứ đại pháp vương của Minh giáo, đám người Ngũ Tán Nhân nàng cũng không có hảo cảm gì. Trái lại là người của Ngũ Hành Kỳ kỷ luật nghiêm minh lại khắc sâu ấn tượng với nàng. Trên chiến trường thì quân Ngũ Hành Kỳ lại thường dùng ít thắng nhiều, chẳng những không rơi xuống thế hạ phong, mà thậm chí còn có thể đánh thắng đè lên kẻ thù đông gấp mấy lần mình. Chu Cửu sau khi rời khỏi Minh giáo, chuyện thứ nhất chính là thành lập Ngũ Hành Kỳ cho riêng mình, chỉ tiếc là nhân thủ có hạn, hiệu quả không quá cao, thế nhưng một ít chuyện đơn giản, ví như tương tự hậu thổ kỳ đào lấy một địa đạo thì là vô cùng ung dung dễ dàng. Lúc Chu Cửu biết được Tống Thanh Thư bị quần hùng bao quanh trước sơn động, nàng liền lập tức triệu tập người của mình, ở bên phụ cận đào một địa đạo, kéo dài tới trong hang động đem Hoàng Dung thay đổi đưa đi ra ngoài, sau đó Chu Cửu lại vào thay thế, rồi nàng quang minh chính đại mà đi ra ngoài cửa động. Chu Cửu, lần này thật sự nhờ có muội, nếu không thì sau này hậu quả là không thể tưởng nổi. Tống Thanh Thư cũng khiếp sợ nói, rồi không nhịn được ôm Chu Cửu vào trong lòng. Tống Lang, trải qua chuyện lần này, sau này làm chuyện gì cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Chu Cửu má kề sát ở lồng ngực Tống Thanh Thư, đột nhiên nhớ tới, nghi hoặc hỏi, nghe Chu tỷ nói, không phải là ngươi cùng Triệu Mẫn có quan hệ rất tốt sao? Tại sao vừa rồi Triệu Mẫn lại làm như vậy? Nghe Chu Cửu nhắc tới Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư trong lòng tà hỏa dâng lên, yêu nữ này vừa rồi làm hại ta thảm như vậy, ta phải đem mối hận này báo lại mới được. Vừa rồi hắn không có ngăn cản Triệu Mẫn rời đi, vì khi đó là nơi thị phi không thích hợp ở lâu. Hắn lo lắng nếu còn tiếp tục nói nữa thì không chắc sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên mới nhìn theo Triệu Mẫn rời đi. Bây giờ thì Tống Thanh Thư đã rảnh tay, nào có đạo lý không báo thù. Chu Cửu, muội đi về trước, một chút sau ta sẽ quay trở về. Tống Thanh Thư âm thầm bất chấp, nếu không làm cho Triệu Mẫn cầu xin, thì tự mình cũng không tha thứ cho chính mình. Cao thủ thâu hương, chương 470, lời nói thật và lời nói dối. Tuy Triệu Mẫn rời đi trong một khoảng thời gian, nhưng với khinh công Tống Thanh Thư, cũng không lâu lắm hắn đã tìm gặp tung tích đoàn người Triệu Mẫn. Vừa rồi Chu Cửu đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả nỗ lực của Triệu Mẫn đều hóa thành công giả tràng, lại còn xoay ngược tình thế khiến cho nàng trở thành cái đinh trong mắt các võ lâm nhân sĩ. Dù là dưới trướng Triệu Mẫn tập hợp nhiều cao thủ, nhưng cũng không dám chính diện giao chiến chọc giận trong lúc mọi người đang phẫn nộ. Dưới sự sắp xếp của Triệu Mẫn, thủ hạ chia ra làm nhiều đội liền rời khỏi nơi đây, mỗi đội đều làm như bảo vệ một người. Mặc cho thủ hạ dưới trướng phản đối vì sự an toàn của Triệu Mẫn, nàng cũng không để ý đến, ngay cả cao thủ cuối cùng cũng phái đi ra ngoài. Quần hùng bị nàng bày binh bố trận làm cho đầu óc mơ hồ, vô tình đều hướng về phía những toán quân có hộ vệ người đuổi theo, cho tới khi chỉ còn chân chính Triệu Mẫn một mình ở lại phía sau, lúc này nàng mới nhàn nhã cất bước. Đúng là một đám ngu xuẩn a. Triệu Mẫn chân đá viên đá nhỏ, khóe môi mỉm cười vui vẻ. Thật vậy không? Tống Thanh Thư cười lạnh, từ trên nhánh cây nhảy xuống, ngăn trở ở trước mặt nàng. Triệu Mẫn thay đổi sắc mặt, có điều rất nhanh lại khôi phục trấn định. Bản quận chúa trong miệng nói tới lũ ngu xuẩn kia, đương nhiên không bao hàm Tống công tử anh minh thần võ rồi, bây giờ mới nhớ tới vuốt mông ngựa, đã chậm rồi. Tống Thanh Thư tức giận trừng mắt nhìn nàng, sau khi quan sát cảm nhận chu vi mười mấy trượng quanh đây, cũng không có phát hiện có ai khác tồn tại, kha kha, bây giờ cao thủ thủ hạ của quận chúa đều không có người nào bên cạnh, tại hạ cũng muốn xem là ai sẽ đến cứu quận chúa đây. Ai, ngươi sao ngốc nghếch quá vậy, nhân gia rõ ràng là cố ý đem bọn họ đều đi nơi khác, chỉ có một mình ở lại chỗ này để chờ ngươi. Triệu Mẫn miệng nhỏ vểnh lên, lộ ra như là bị oan ức, chờ tại hạ sao? Tiếp theo là muốn dở ra quỷ kế gì đây? Nhìn Triệu Mẫn bộ dáng ngây thơ vô tội, Tống Thanh Thư thầm hô lợi hại, biết rõ ràng là yêu nữ này gạt mình, vì sao vẫn là như muốn tin tưởng lời này của nàng, ngươi biết ta chờ là được rồi. Triệu Mẫn không chút nào biện giải, cười tủm tỉm nhìn hắn, có phải là bây giờ người có rất nhiều điều muốn nói với ta lắm phải không? Đâu chỉ là có lời muốn nói, quả thực ta hận không thể đem y phục của ngươi cởi sạch ra, rồi treo lên cây đánh suốt 3 ngày 3 đêm. Tống Thanh Thư nghiến răng nói, muốn cởi y phục của ta à? Triệu Mẫn trên mặt hoàn toàn không có gì mà sợ hãi, giống như là cởi y phục của Hoàng Dung sao. Vừa vào hang động thì nhìn thấy Hoàng Phu Nhân xiêm y xộc xệch, tóc mây tán loạn nằm ở nơi đó, ngay ta là nữ nhân mà còn phải động lòng, đừng nói nhảm, ta cùng với Hoàng Phu Nhân không có chuyện gì xảy ra. Tống Thanh Thư vội vàng nói, nơi này lại không có người ngoài, làm gì mà phải che giấu. Triệu Mẫn khẽ cười một tiếng, nói thật, ta thật ra rất khâm phục ngươi, dám đối với Hoàng Phu Nhân làm chuyện như vậy. Đã nói là không có, Tống Thanh Thư phiền muộn, có điều rất nhanh nhớ tới mục đích của chuyến này, liền biểu hiện nghiêm nghị, tại hạ muốn hỏi quận chúa một vấn đề, ta biết ngươi muốn hỏi về cái gì. Trên mặt Triệu Mẫn không hề có gì bất ngờ, nghĩ đến mình suýt chút nữa danh tiếng bị hủy, Tống Thanh Thư hừ lạnh nói, vốn tại hạ cho là chúng ta đã từng cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, như thế nào đi nữa thì cũng xem như là bằng hữu, tại sao vừa rồi quận chúa lại làm như vậy, hồi tưởng giữa hai người tất cả mọi chuyện. Từ Tử Điếm cướp Triệu Mẫn mang đi, ngàn dặm tìm y chữa thương, cùng với Trương Vô Kỵ ngã bài. Hai người tuy rằng không thuộc về chung một trận doanh, nhưng Tống Thanh Thư từ lâu đã coi Triệu Mẫn thành bằng hữu, có lúc thậm chí mơ hồ cảm thấy nàng đối với mình có hảo cảm sau những lần động tay động chân sờ soạng trên thân thể nàng. Mãi đến tận vừa rồi Tống Thanh Thư mới rõ ràng là chỉ có mình hắn lây nay tưởng bở. Đúng ra lúc vừa bắt đầu, ta thật tình cũng muốn giúp ngươi giấu giếm chuyện này. Chỉ có điều khi nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Phu Nhân thỏa mãn như vừa mới hưởng thụ khoái lạc xong, thì ta mới thay đổi chủ ý. Triệu Mẫn giọng nói bình thản, giống như đang kể lại một chuyện bình thường. Nguyên nhân gì dẫn đến quận chúa thay đổi chủ ý? Tống Thanh Thư nhướng mày, ta đố kỵ. Triệu Mẫn lạnh nhạt nói vài chữ. Cái gì? Tống Thanh Thư phản phất không nghe rõ. Ta nói là ta đố kỵ. Triệu Mẫn từng chữ lớn tiếng lặp lại một lần. Quận chúa đố kỵ cái gì? Tống Thanh Thư giật mình. Trước đây tuy rằng ta cũng biết ngươi không phải là một nam nhân thành thật gì, nữ nhân ở bên cạnh ngươi thì nối liền không dứt, nhưng mắt không thấy thì tâm không phiền, nên cũng chẳng có cảm giác gì. Cho tới hôm nay tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bên trong hang động, Hoàng Phu Nhân với dáng vẻ sung sướng vừa thụ hưởng xong mưa móc, làm cho trong đầu của ta hiện lên những hình ảnh của ngươi lúc cùng Hoàng Phu Nhân kề cận gần gũi thân thiết, khiến cho ta cảm thấy đều muốn tức điên lên rồi. Khuôn mặt Triệu Mẫn liên tục biến ảo, phảng phất nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Khi một nữ nhân đố kỵ, thì ngươi không có cách nào giữ cho nữ nhân đó làm đúng theo lý trí được. Quận chúa thấy ta sẽ tin tưởng vào cái loại chuyện hoang đường này của quận chúa sao? Tống Thanh Thư nghe được nhíu chặt mày, vội vã đánh gãy câu nói Triệu Mẫn, nói, đến tột cùng là nguyên nhân gì? A, dễ dàng liền bị ngươi nhìn thấu a. Vừa một mặt u oán trên mặt Triệu Mẫn liền thay đổi nụ cười long lanh, nhân gia diễn vào tập trung đến như thế, ngươi cũng không biết giả vờ phối hợp sao? Nếu như quận chúa vẫn còn như vậy, cứ nhắc về chuyện của Hoàng Phu Nhân, thì đừng trách tại hạ không khách sáo đấy. Tống Thanh Thư thầm kêu lên nguy hiểm thật, chính mình suýt chút nữa liền tin lời của nàng, chỉ có điều đã nhận được giáo huấn thê thảm, đã nói cho hắn biết một đạo lý, đừng có bao giờ tưởng bở, chỉ có như vậy thì trong mối quan hệ của hai người mới sẽ không rơi vào thế bị động. Vậy sao? Đôi lông mày đẹp đẽ Triệu Mẫn hơi dương lên, vậy Tống công tử định đối phó với nhân gia tay không tất sắc, một nữ nhân yếu đuối sao đây a? Nữ nhân yếu đuối? Tống Thanh Thư nghe thấy buồn cười, lập tức liền ra một bộ dáng háo sắc. Nửa đêm tại vùng hoang dã này, chúng ta cô nam quả nữ, quận chúa nói tại hạ sẽ đối phó với quận chúa làm sao đây? Ngươi lúc nào cũng vẫn đúng là đủ vô liêm sỉ a. Triệu Mẫn sắc mặt hơi đỏ lên, không muốn tại hạ lộ ra vô liêm sỉ thì hãy tự mình đưa tới đi. Tống Thanh Thư bất chấp mà nói, nhưng trong lòng cảm thán, nhớ lúc mình trêu ghẹo đùa bỡn với Điền phu nhân cùng Lạc phu nhân thì hăng hái dở đủ chiêu trò, bây giờ đối phó một cô nương thì lại bó tay bó chân, chỉ đưa đến tác dụng ngược, ta giờ sợ ngươi rồi, thì bây giờ không nhắc đến chuyện của hoàng phu nhân nữa, là được rồi phải không? Triệu Mẫn lườm hắn một cái, nhiều lần tiếp xúc với ngươi, ta biết ngươi là một nhân tài bất thế, hữu tâm muốn chiêu nạp ngươi vào Nhữ Dương Vương phủ, nhưng ta biết rõ ràng trong lòng ngươi có hoài bão rất lớn, tuyệt không cam lòng chịu làm kẻ dưới, cho nên vẫn không mở miệng được, có điều chuyện vừa rồi xảy ra, khiến cho ta nhận thấy được đây là một cơ hội vô cùng tốt, mượn chuyện của hoàng phu nhân để làm cho ngươi thân bại danh liệt tại Võ Lâm Trung Nguyên, người người muốn đánh, muốn giết, như vậy thì cho dù ngươi có hoài bão to lớn đến đâu đi nữa cũng trở tan thành mây khói, đến lúc đó thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng không có đất cho ngươi dung thân, thì dĩ nhiên ngươi sẽ đồng ý đến với Nhữ Dương Vương phủ của chúng ta. Thấy Tống Thanh Thư sắc mặt lúc xanh, bùa đỏ, Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, như thế nào, nhân gia đối với ngươi tốt như vậy, vì muốn ngươi về với Nhữ Dương Vương phủ có thể nói hao tổn biết bao tâm cơ. Tống Thanh Thư trong lòng lạnh lẽo một mảnh, thì ra trong lòng Triệu Mẫn, mình và Huyền Minh nhị lão, Bách Tổn đạo nhân, v.v. cũng không khác nhau gì cả, đều là chó săn mà thôi, nhiều lắm chỉ là chó săn có võ công cao cường hơn mà thôi. Quận chúa đi nhanh đi, nếu chậm coi chừng ta sẽ thay đổi chủ ý. Tống Thanh Thư đứng yên, giọng nói xen lẫn hàn băng, ngươi thật sự thả ta đi, thì sau này đừng có hối hận đấy. Triệu Mẫn lời nói là vậy, nhưng trong lòng nàng lặng lẽ thở dài một hơi, mới vừa còn khen hắn không phải là người ngu xuẩn, khi ta nói thật thì ngươi cho là nói dối, còn lời nói dối thì ngươi lại cho là thật, chuyện nàng đố kỵ ganh ghét với hoàng phu nhân lại chính là thật. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.